Chương 976 vai ác, ta dưỡng 128. Nàng nhìn Tư Đồ Viêm, câu lấy cười nhạt. Ngươi đi nơi khác tìm đi. Tuyên Vân Chi giọng nói lạc, Tư Đồ Viêm không chút sức mẻ. Không biết hắn nghĩ tới cái gì, như là hạ quyết tâm giống nhau. Sư phụ, thực xin lỗi. Tuyên Vân Chi vừa nghe đến lời này, cười khẽ một chút, thân hình nhanh chóng sau này thối lui. Cơ hồ là ở nàng thối lui cùng thời gian, Tư Đồ Viêm thân ảnh đã thoáng hiện tới rồi vừa mới Tuyên Vân Chi ngồi vị trí thượng. Tư Đồ Viêm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại. Tuyên Vân Chi đứng ở mấy chục mét ở ngoài địa phương, nhàn nhạt cười nhạt. Ngươi tu vi tiến bộ thực mau, tiến bộ đến liền ta đều không thể thấy rõ ngươi chi tiết. Tư Đồ Viêm ở kinh ngạc lúc sau, thực mau khôi phục trấn tĩnh. Hắn ra tiếng giải thích, như là ở báo cho sở dĩ chính mình làm như vậy nguyên nhân. Sư phụ, Tiểu Nhã rất có khả năng là bị Tư Vân Tà cấp bắt được đi. Nàng nghe mày một trọn. Cho nên, ngươi liền tính toán hướng ta xuống tay. Chỉ có phương pháp này, mới có thể đủ buộc hắn đem Tiểu Nhã giao ra đây. Hắn trong mắt có được cái náy cùng không đành lòng. Tuyên Vân Chi cười. Nàng không có đi trách cứ, cũng hoặc là nói cái gì khó nghe nói. Ngược lại nhợt nhạt một câu. Ý tưởng không tồi, bất quá ba ngươi không cơ hội. Giọng nói rơi xuống, Tư Đồ Viêm còn chưa phẩm vị quá những lời này ý tứ. Một mặt yêu diễm màu đỏ thân ảnh đã xuất hiện ở Tuyên Vân Chi bên người. Mị hoặc câu nhân thanh âm, trên dưới lăn lộn thanh âm dễ nghe đến cực điểm. Sư phụ. Cương đại hơi thở nguy hiểm ập vào trước mặt, Tư Đồ Viêm bước chân nhịn không được sau này lùi một bước. Ngẩng đầu nhìn phía cái kia giống như yêu nghiệt giống nhau người. Từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. Tư Vân Tà. Tư Đồ Viêm trên người buộc phát ra nồng hậu sát khí, mà này sát khí sở chỉ, từ đầu đến cuối đều chỉ có một người, Tư Vân Tà. Tuyên Vân Chi tắp lưỡi, nhìn về phía Tư Vân Tà. Người đem Lâm Nhã khấu. Tư Vân Tà lười biếng tư thái, dựa vào ở Tuyên Vân Chi trên người, trầm mặc trong chốc lát, như là suy nghĩ Lâm Nhã là ai, đã lâu lúc sau. Ân. Câu nhân thanh âm không nhẹ không hoán đồng ý. Nàng nhịn không được bất đắc dĩ. Ngươi bắt nàng làm gì? Tư Vân Tà buông xuống mí mắt, giật giật. Nàng giả mạo ngươi. Hắn như là không muốn nhắc tới, thuận miệng công đạo một câu, nhưng kia trong giọng nói chán ghét đã rành mạch. Tuyên Vân Chi bừng tỉnh, trách không được. Nhốt ở chỗ nào? Tư Vân Tà nhẹ con khỏe môi, lại ngậm miệng không nói chuyện, như là biết Tuyên Vân Chi muốn làm cái gì. Tuyên Vân Chi nhịn không được đẩy đẩy hắn, khí cười. Ngươi đem người quan chỗ nào rồi? Thủy Lao. Tuyên Vân Chi chọn một chút mặt mày. Ngược lại nhìn về phía Tư Đồ Viêm, ý cười nghiêng nghiêng. Ta tưởng các ngươi sư huynh đệ hai người hồi lâu không thấy, đại khái có rất nhiều lời muốn nói. Một khi đã như vậy, ta tổng không thể ở chỗ này vướng bận. Các ngươi liêu. Nói, đẩy rất trên người vị này sắp dính ở trên người nàng người. Tư Vân Tà nhìn nàng động tác, ánh mắt u oán. Sư phụ. Hắn một chút đều không nghĩ cùng Tư Đồ Viêm phí kêu miệng lưỡi. Có công phu còn không bằng cùng sư phụ nhiều đãi trong chốc lát. Nhưng xem sư phụ ý tứ này, chính là một hai phải bọn họ cẩn thận tâm sự. Thằng áp xuống không kiên nhẫn. Sư phụ lời nói, hắn có từng vi phạm quá. Trước nay đều là sư phụ nói cái gì thì là cái đấy. Nhìn đến Tuyên Vân Chi cũng không quay đầu lại rời đi, Tư Vân Tà cấp phía sau Đường Nhất xử một cái ánh mắt. Đường Nhất ngầm hiểu, một thân áo đen cũng theo Tuyên Vân Chi rời đi phương hướng đuổi theo. Rời đi Tuyên Vân Chi đi đâu nhi? Tự nhiên là đi hướng Thủy Lao. Thủy Lao lộ rất dài, lại bởi vì hiện tại là buổi chiều, Thủy Lao trung thủy chưa cởi sạch sẽ, đi qua đi, có thể bao phủ quá cẳng chân. Chương 977 vai ác, ta dưỡng 129. Bất quá nàng thân có tu vi, từ mặt nước quá, như giẫm trên đất bằng, tích thủy không dính. Ở Thủy Lao bên trong, Lâm Nhã đôi tay bị trói ở xiềng xích thượng, cả người ướt đẫm. Chật vật bất kham. Lâm Nhã. Tuyên Vân Chi sâu kín ra tiếng. Nay một hồi Lâm Nhã bị nhốt ở Thủy Lao Trung đã có 10 ngày, phong bế huyệt đạo như nhau thường nhân. Tại đây Thủy khởi mang xối, một ngày, hiện tại trên đỉnh thiên cũng liền còn có một hơi treo. Hơi thở thoi thoát, đương Lâm Nhã suy yếu thấy rõ ràng trước mắt người thời điểm, lộ ra một mạt khinh thường cười tới. Tới giết ta. Ta chờ đợi ngày này thật lâu. Tuyên Vân Chi nhìn nàng kia phó một lòng muốn chết bộ dáng, nhợt nhạt ngữ khí. Ta rất tò mò, ngươi giả thành ta bộ dáng, tới lừa gạt Tư Vân Tà thời điểm, là hoài cái dạng gì tâm tình. Lâm Nhã nghe được này, một lòng muốn chết bộ dáng lập tức kích động lên. Người câm miệng cho ta. Tuyên Vân Chi vung lên ống tay áo, bang một cái tát hung hăng phiến ở Lâm Nhã trên mặt. Lập tức, Lâm Nhã nửa bên mặt sưng đỏ lên. Nàng cười ngâm ngâm, giống như vừa mới kêu một cái tát không phải xuất từ chính mình tay giống nhau. Này ngữ khí so ngươi cái kia chết đi cha còn gọi nhân xinh ghét. Tuyên Vân Chi nhàn nhạt thanh âm, nhắc tới khởi nàng phụ thân, nàng lập tức liền kích động. Ngươi, ngươi, Tuyên Vân Chi, ngươi không xứng để phụ thân ta. Ngươi chính là hại chết ta phụ thân đồng lõa, ngươi khởi sướng. Lâm Nhã hai mắt đỏ bừng, giận trừng mắt Tuyên Vân Chi, nếu nàng lúc này có thể động, chỉ sợ cũng muốn bỏ lại đây muốn cùng Tuyên Vân Chi đồng quy vu tận đi. Xích sắt đan sen phát ra kịch liệt tiếng vang. Tuyên Vân Chi ý cười giặt rào, chờ đến nàng giống đủ rồi, đột nhiên nói. Lâm Nhã, ngươi kỳ thật vẫn luôn đều rõ ràng đi. Nàng đột ngột nói, không tìm đầu óc, lại kêu Lâm Nhã mắt thường có thể thấy được thân hình cứng đờ. Tuyên Vân Chi không chớp mắt thẳng tắp buộc nàng. Ngươi vẫn luôn đều biết, ngươi phụ thân muốn ta tu vi, ngươi vẫn luôn đều biết, hắn muốn ta chết. Lâm Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt một mạt hoảng loạn. Lại vẫn là thẳng cưỡng chế chấn định, nhìn Tuyên Vân Chi. Tuyên Vân Chi nhìn nàng này phản ứng, liền biết chính mình chưa nói sai. Vỡ ra môi đỏ, ý cười nghiêng nghiêng. Vô luận như thế nào, chúng ta tốt xấu thầy trò một hồi, ngươi chưa từng khuyên quá cha ngươi, càng là chưa từng kêu ta đề phòng, ngươi kêu ta một tiếng sư phụ, lại tùy ý cha ngươi bệnh như vậy một hồi âm mưu, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Lúc trước, nếu như ngươi khuyên ngươi cha vài câu, sao có thể sẽ giống như nay kết cục? Lâm Nhã phe phẩy đầu, đại khái là bị chọc chúng tâm sự, lại vẫn luôn ở chỗ này bị đóng lại, biểu tình có chút hoảng hốt. Không, sẽ không, cha không phải, cha là bị Tư Vân Tà cấp giết chết, cha không có sai, sai chính là Tư Vân Tà, không, không phải là như vậy. Nàng lẩm bẩm tự nói, không chịu đi thừa nhận Tuyên Vân Chi nói. Tuyên Vân Chi cũng liền tùy ý nàng như vậy hoảng hốt lẩm bẩm. Theo sau ý cười vỡ ra. Lâm Nhã bởi vì ngươi một cái quyết định, ngươi mất đi phụ thân ngươi, thực mau, lại sẽ bởi vì ngươi chạy tới thẳng tới trời cao sơn giả trang ta hành vi, mất đi mặt khác một vị quan trọng người. Lâm Nhã nghe được này, trong đầu nhanh chóng xẹt qua một bóng người, phi đầu tán phát chật vật bất kham nhìn Tuyên Vân Chi. Các ngươi đem hắn làm sao vậy? Các ngươi đem hắn làm sao vậy? Tuyên Vân Chi chậm gì gì? Tư Đồ Viêm vì tới tìm ngươi. Cùng Tư Vân Tà đánh lên, ngươi đoán xem, hai người bọn họ ai là chết kia một cái. Lâm Nhã sửng sốt, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Không, không, các ngươi không thể như vậy, Tiểu Viêm không thể chết. Sư phụ, Tư Vân Tà là đệ tử của ngươi, Tư Đổ Viêm cũng là đệ tử của ngươi. Ngươi như thế nào nhẫn tâm xem bọn họ giết hại lẫn nhau. Chương 978 vai ác, tà dưỡng 130. Tuyên Vân Chi nghe được nàng hoảng loạn nói, không nhanh không chậm. Đạp nước gợn đi qua đi, giày chưa ướt một hào. Đột nhiên ra tay, một phen nắm lấy Lâm Nhã đầu tóc, hướng nàng phía sau trên tường ấn đi. Ngươi muốn hắn tồn tại. Nhưng này hết thể đều là bởi vì ngươi dựng lên A, như thế nào lúc này lại lùi bước. Nàng thanh âm nhịp nhàng ăn khớp, một chút thật mạnh gõ Lâm Nhã trái tim. Kia trương gương mặt tươi cười thượng, nguyên bản góc cạnh tất cả đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có tái nhợt vô thố, cùng lo lắng. Môi phát run, thậm chí đều nói không ra lời. Nàng không cần Tiểu Viêm chết, nàng muốn Tiểu Viêm sống được hảo hảo. Giờ phút này Lâm Nhã phe phẩy đầu, đã có chút thần trí không rõ. Lẩm bẩm tự nói, như là một cái được thất tâm bệnh người. Tuyên Vân Chi nhìn nàng bộ dáng này, cười. Rồi tay, cắt đứt Lâm Nhã chung quanh xích sát, một phen nắm chặt nàng cánh tay, ra bên ngoài bay đi. Trong nháy mắt, hai người lại lần nữa về tới thẳng tới trời cao sơn trong rừng trúc kia chỗ đỉnh hóng gió. Ở trên bầu trời, liền nhìn lưỡng đạo mãnh liệt chân khí lẫn nhau hỗn loạn giao phong. Phanh phanh phanh, một quyền lại một quyền. Lửa đỏ quạt xếp hỗn loạn màu đỏ quan mang, đối diện Tư Vân Tà trên người mạo hiểm màu đen chân khí, âm lãnh dọa người, giống như giỏi trong xương, nhưng là khỏe môi lại ngậm ý cười, tựa hồ là cảm thấy thú vị. Tuyên Vân Chi mày một trọn. Này vẫn là nàng lần đầu thấy Tư Vân Tà đại thi quyền cước đánh nhau. Bất quá ngẫm lại cũng là. Hai cái số mệnh chi địch chi gian đánh giá, sao có thể kém rất lớn. Phanh phanh phanh thanh âm, một đợt chân khí ra bên ngoài dung tha, liền tính là Tuyên Vân Chi sở chiếm vị trí đã cùng bọn họ cách xa nhau rất xa, nhưng là nàng đỡ Lâm Nhã vẫn là đã chịu lan đến, phốc một ngụm máu tươi phun ra. Tuyên Vân Chi mày một trọn. Lâm Nhã, ngươi thế nào? Nàng thanh âm một vang, chẳng sợ chỉ là người thường chi gian đối thoại, nhưng là kia hai cái đang ở đánh nhau người vẫn là nghe đến rành mạch. Tư Đồ Viêm một cái thất thần hoảng hốt, Tư Vân Tà ngậm ý cười bất biến, trong tay vũ khí đã xuyên thấu Tư Đồ Viêm ngực. Hắn vẫn là như vậy kinh diễm, hôn hàm chứa ý cười, câu nhân thanh âm không có hiển lộ bất luận cái gì một chút sát ý. Thất thần nhưng không tốt. Nhưng là kia thanh đao tử, thọc ở Tư Đồ Viêm ngực, dùng sức quấy. Huyết, như là không cần tiền giống nhau, xôn xao đi xuống lưu. Lâm Nhã hốc mắt xoát một chút liền đỏ. 03. Nàng cơ hồ dùng hết chính mình sở hữu sức lực hò hét. Nhưng là, không thay đổi được gì, Tư Đồ Viêm từ giữa không trung ngã xuống dưới. Tuyên Vân Chi duỗi tay giải khai Lâm Nhã huyệt đạo. Lâm Nhã điên rồi giống nhau hướng tới Tư Đồ Viêm chạy qua đi. Nàng không nghĩ hắn chết, trước nay đều không nghĩ. Lâm Nhã ôm lấy ngã xuống trên mặt đất phun ra máu tươi Tư Đồ Viêm, nước mắt xôn xao đi xuống lưu. Cầu xin ngươi, không cần chết. Tiểu Viêm, ngươi không cần chết. Tư Đồ Viêm nâng lên tay, miệng phun máu tươi, một bàn tay run rẩy vớt ve quá Lâm Nhã gương mặt. Ngươi, không có việc gì, ta liền. Yên tâm. Thanh âm suy yếu dọa người, nói xong, như là đã không có lực đạo chống đỡ, tay rũ lập tới rồi trên mặt đất, hơi thở thoi thoát. Lâm Nhã, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nàng bất lực khắp nơi nhìn lại, cuối cùng té ngã lộn nhào bò hướng Tuyên Vân Chi, túm chặt Tuyên Vân Chi vào áo. Cầu xin ngươi, cứu cứu hắn được không? Sư phụ, ta cầu ngươi, ta cầu ngươi. Nói thời điểm, phanh phanh phanh, đầu một chút khái trên mặt đất phát ra kịch liệt thanh âm. Thực mau cái chán xanh mét, phiếm tím ẩn, chảy ra huyết tới. Nàng vẫn là không ngừng khái trên mặt đất, một tiếng một tiếng. Chương 979 vai ác, ta dưỡng 131. Sư phụ, ta cầu ngươi, cứu cứu hắn, chỉ cần hắn có thể tồn tại, ta cái gì đều từ bỏ, ta không cần báo thủ, cầu ngươi, sư phụ, sư phụ. Nàng cầu xin đại khái là bởi vì quá lo lắng, thành cuồng loạn. Một tiếng ai oán lại hèn mọn. Kia một bộ cao cao tại thượng đại tiểu thư bộ dáng, tất cả đều bị ma đến một kia đều không có. Như là tại đây mấu chốt thời điểm, phát hiện đối chính mình quan trọng nhất người là ai. Tuyên Vân Chi mặt vô biểu tình nhìn trên mặt đất người. Phía trước ngươi nếu như vậy, nơi nào có hiện tại này một chuyến. Lâm Nhã khóc tê tâm liệt phế, một tiếng. Không biết khi nào, Tư Vân Tà đã cuốn tới, đem Tuyên Vân Chi ủng ở chính mình trong lòng ngực. Màu đỏ sậm tơ vàng thêu thấp quần áo hận không thể sắp đem trong lòng ngực nữ nhân này cấp tất cả đều che khuất. Tuyên Vân Chi nghiêng đầu đi xem Tư Vân Tà, còn chưa nói chuyện, liền nghe được trên đầu phương truyền đến nam nhân thanh âm. Toàn nghe sư phó. Lười biếng không chút để ý nói, phảng phất liếc mắt một cái khuy biết Tuyên Vân Chi muốn làm cái gì. Hơn phân nửa lực lượng dựa vào ở Tuyên Vân Chi trên người, hắn phi thường thích cái này động tác, nhìn này nho nhỏ thân hình, nâng lên thân thể hắn. Sẽ làm hắn có một loại, nàng trong thế giới chỉ có chính mình giống nhau cảm giác. Đến nỗi trên mặt đất Tư Đồ Viêm ba, với hắn tới nói, sắt cũng có thể, không giết cũng có thể. Khớp xương rõ ràng ngón tay vê khởi một sợi đen nhánh tóc dài ở trong tay thưởng thức. Nguy hiểm tùy ý cười, từ bên môi gợi lên. Tuyên Vân Chi buông xuống con người, nghĩ nghĩ, vẫn là móc ra đan dược tới, đi qua đi, đem kia đan dược uy tới rồi Tư Đồ Viêm miệng. Lâm Nhã lau nước mắt. Ôm Tư Đồ Viêm đầu, thật cẩn thận không dám động tác. Cho đến kia hô hấp dần dần vững vàng, chứng minh Tư Đồ Viêm còn sống, hết thảy trần ai lạc định. Len Ken, chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành 99%. Sắp hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ cố lên. Tuyên Vân Chi nghe, suy nghĩ một chút, xét qua kia buồn tiểu thuyết, chính mình sở có được ký ức. Lâm Nhã bị bắt, Tư Đồ Viêm tiến đến cứu rút, cùng Tư Vân Tà đại chiến. Nay một ít. Đã toàn bộ đều đã trải qua, chỉ còn lại có cuối cùng kết cục. Tư Vân Tà thân chết, quyển sách xong. Từ nghe được 001 nói bắt đầu, Tuyên Vân Chi liền vẫn luôn không nói gì. Tay chặt che nắm chặt Tư Vân Tà quần áo, nội tâm đã không ngừng nỗi lòng tung bay. 001. Ký chủ. Hiện tại Tư Đồ Viêm cùng Lâm Nhã căn bản không có đánh trả chi lực, Tư Vân Tà sao có thể chết? Ký chủ, đây là chuyện xưa kết cục. Ngài có vô số loại lý giải biện pháp, mà đối với cốt truyện tới nói, nó chỉ cần làm Tư Vân Tà thân chết, đến nỗi ai giết, vì cái gì, kia đều không sao cả. Nguyên bản, 001 trong lời nói có chút đau thương, bởi vì nhiệm vụ đã sắp kết thúc, thuyết minh ký chủ cùng vai ác lại muốn sắp tách ra. Nhưng là, Tuyên Vân Chi nghe được lời này, ngược lại là mày một trọn, trong mắt phiếm quá quan mang. Đã lâu lúc sau, ra tiếng. Hắn khi nào tử vong, vì cái gì chết đi, này đó, vị diện này cốt truyện khống chế giả đều là mặc kệ sao. Không không một nghe, nghĩ nghĩ gật đầu. Đúng vậy, ký chủ. Đi theo, Tuyên Vân Chi cười. Người tu tiên tuy rằng sống được thời gian trường, nhưng luôn có thọ mệnh kỳ hạn, chờ đến hắn sống thọ và chết tại nhà ngày ấy chết đi, ở một mức độ nào đó tới nói, cũng là có thể đi. Không không một sửng sốt, hiển nhiên không phản ứng lại đây, nó ký chủ đang ở toàn nhiệm vụ hạn chế chỗ trống. Ách bốn đúng vậy, ký chủ. Nghe được không không một một tiếng trả lời, Tuyên Vân Chi ý cười càng đậm. Xoay người nhìn về phía Tư Vân Tà, ngẩng đầu đôi mắt lượng dò người. Chương 980 phiên ngoại 1. Giải quyết xong việc này, ta muốn ở tu tiên giới nơi nơi nhìn xem, đi xem ta còn chưa bao giờ gặp qua địa phương. Tư Vân Tà nghe, mày một trọn. Có thể. Khan khan lười biếng thanh âm, có không hề điểm mấu chốt dung túng. Kia, ngươi này ma vực tôn chủ thân phận bốn bọn họ có thể hay không trách ta quả chạy ngươi. Lúc trước nếu không phải sư phụ nhẫn tâm vứt bỏ ta, này ma vực tôn chủ thân phận ta là đoạn sẽ không tiếp. Có thời gian hắn đều đến bồi sư phụ còn cảm thấy không đủ, ai có kia đồ bỏ công phu đi làm kia ma vực tôn chủ, quản kia một đám ngu ngốc. Tuyên Vân Chi nghe, nhịn không được dối tay vô vô hắn cánh tay, cảm thấy bị người này cầm việc này gắt gao kiềm chế, lại cứ lại cảm thấy bất đắc dĩ. Đang lúc cười khổ không được thời điểm, liền nghe Tư Vân Tả theo sát một câu. Sư phụ ngày sau nhiều đau đau ta, kia sự kiện đồ nhi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nàng khí cười. Còn chưa đủ thương ngươi. Ngươi còn tưởng như thế nào đau. Nay đều sắp đem nhận cấp phùng trời cao, còn tưởng như thế nào đau. Tư Vân Tả cười tà tứ mà ái muội, từ nàng bên thai môi răng lúc đóng lúc mở, nóng rực mà khàn khàn. Sư phụ tự nhiên là đau, bất quá còn muốn càng đau một ít. Thông thả lười biếng, kinh diễm bề mải. Theo sau, hai người không hề xem trên mặt đất người, xoay người, Tư Vân Tả ôm Tuyên Vân Chi ngự phong rời đi. Đường Nhất áo đen nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Từ ngày ấy đại chiến lúc sau, ma vực tôn chủ, cái kia nhất có hy vọng đem nhất thống tu chân giới nam nhân, hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Có người nói hắn là cùng hắn cái kia thanh tu tiểu tình nhân rời đi. Cũng có người nói là cùng Tư Đồ Viêm một trận chiến lúc sau, thân bị trọng thương, không chỉ mà chết. Đồn đại rất nhiều loại, nhưng là bởi vì Tư Vân Tả là ở kia tràng đại chiến lúc sau biến mất, cho nên đại bộ phận người càng nhận đồng Tư Vân Tả là cùng ở Tư Đồ Viêm đánh nhau chung, bị trọng thương, đã chết. Tới với hắn cái kia thanh tu tiểu tình nhân, cũng hoặc là tuấn táng, cũng hoặc là bế quan tu luyện đi. Mặc kệ nào một loại, ma vực lại lần nữa rắn mất đầu đã là sự thật. Vốn dĩ vừa mới an phận ma vực lại lần nữa bệnh dịch tả mọc thành cụm. Mà Tư Đồ Viêm cùng Lâm Nhã, cũng ở ngày ấy lúc sau, biến mất. Không hề chấp nhất tu luyện, mà là hảo hảo quý trọng trước mắt người. Hai năm lúc sau, mô tòa dựa núi gần sông hoàn cảnh cực hảo trong đình viện. Thật sự là hoa thơm chim hót hảo địa phương. Nơi này người hầu quản gia âm khí dày đặc một thân áo đen tới vô ảnh đi vô tung, rất là thấm người. Nhưng thật ra này đình viện kia một đôi phu thê, ngày ngày ân ái, hàng đêm không thôi. Kêu chim chóc nghe xong đều cảm thấy thẹn thùng. Nhìn một cái, này không, trời nắng trăm ngày, còn thể thống gì. Chỉ nghe, nhà chính nội chuyển đến thanh âm. Nô ba từ bỏ. Nữ tử suy yếu kiểu nộn thanh âm. Như là bị khi dễ thảm. Nàng kia giọng nói rơi xuống, theo sát liền nghe được khàn khàn lười biếng đến trong xương cốt thanh âm. Muốn. Gợi cảm đến cực điểm, gọi người chỉ nghe thanh âm liền cảm thấy là cái cực hảo người. Trong phòng, Tuyên Vân Chi thân thể trần truồng, tràn đầy suy yếu. Lại cứ trên người nàng người, sinh long hoạt hổ, một chút việc đều không có. Nàng khí nắm lấy khăn trải giường, trên người phiếm một tầng màu đỏ, còn có tím tím xanh xanh dấu răng chứng kiến trận này chẳng tình sự. Ta không cần song tu. Nàng ham chứa tức giận, dùng cuối cùng sức lực nói ra lời nói tới. Tư Vân Tả ý cười liễm diễm, mị hoặc mọc lan tràn. Sư phụ nói bắt đầu, đồ nhi theo. Chỉ là này kết thúc, chính là không phải do sư phụ. Tuyên Vân Chi nghe càng bực, hai mắt thu ba, rõ ràng là trừng mắt hắn, lại liếc mắt một cái nhìn lại thủy nhuận doanh doanh, không hề có lực sát thương. Là ngươi lúc trước lửa gạt ta. Chương 981 phiên ngoại 2. Tư Vân Tà nghe buông xuống mày nhìn dưới thân người. Áo. Hắn lười biếng ngữ điệu chậm rãi một tiếng. Theo sau hẹp dài con ngươi sâu thẳm hỗn loạn che giấu không được cảm xúc cùng tình yêu. Sư phụ lời này nói ra đi, chính là phải bị người chê cười. Song tu việc này, vốn chính là đối sư phụ hảo, như thế nào có thể nói ta là lừa sư phụ. Tuyên Vân Chi càng nghe hắn vô tội thanh âm, liền càng là cắn răng mở miệng. Một tháng trước, hắn trong tay tới lui một quyển không biết từ chỗ nào được đến song tu bí pháp, bãi ở nàng trước mặt. Hắn tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng chỉ điểm, nhưng là lại đem Tuyên Vân Chi dụ dỗ thượng nói. Rốt cuộc sao, căn cứ hắn ám chỉ, dù sao đều phải tu luyện, dù sao không vãn đều phải lăn giường. Hiện tại song tu, một bước đúng chỗ. Đã có thể tu luyện, lại có thể lăn giường. Tất cả đều làm xong. Kết quả là, Tuyên Vân Chi ứng. Sau đó năm, nàng liền, không còn có xuống dưới quá giường. Người này tinh thần lực dư thừa dọa người, mà lăn giường cũng có càng tốt lý do, mỹ danh rằng, tu luyện. Nhìn một cái, lời kia vừa thốt ra, phảng phất giống như hắn là cái cỡ nào chính trực bất đắc dĩ hảo thanh niên. Giống như hết thể mục đích đều là tu luyện, lăn giường gì đó, đều là bị buộc không có cách nào. Tuyên Vân Chi đã bị như vậy một lần lừa lên giường. Mỗi đi lên một lần, muốn vải thiên đều hạ không tới. Rốt cuộc là tu tiên nhân sĩ, giam ba bữa không ăn cơm cũng sẽ không có sự. Thể lực so với người bình thường kia tự nhiên là mạnh hơn thượng gấp trăm lần. Cái này cường, trực tiếp nhất thể hiện, chính là ở trên giường. Tuyên Vân Chi cân nhắc, nàng đến cuối cùng kết cục, rất có khả năng là bị làm chết ở trên giường. Càng nghĩ càng giận, càng muốn cắn người. Đến nỗi cái này song hưu bí pháp là như thế nào tới bốn. Ở phía trước chút thời gian, Tư Vân Tà cũng rốt cuộc nói. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Cái kia món lòng nếu muốn tìm người thanh tu, ta tự nhiên muốn thành toàn. Ta phế đi hắn tu vi, tìm mười mấy nam nhân rót xuân dược, ném tới một cái trong phòng. Nếu là tồn tại ra tới, đánh giá cũng nên thành tiên. Hắn trong miệng cái kia món lòng, ở Tuyên Vân Chi suy nghĩ thật lâu lúc sau, rốt cuộc nghĩ tới một thân. Bàn Thiên. Vị kia đã từng muốn bức bách nàng song tu bản cổ tông trưởng môn. Nàng nghe bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Thủ hạ của hắn đệ tử đông đảo, nếu là ngươi bị phát hiện, muốn truy nã ngươi, đến lúc đó chúng ta nhưng không có này ngày lành. Ngày đó đàm luận khởi chuyện này thời điểm, thời tiết thực hảo. Hai người đều ngã vào đỉnh hóng gió hạ trên trường kỷ, có một câu không một câu nói. Đương người nó nghe được Tuyên Vân Chi lời này thời điểm, tiến đến Tuyên Vân Chi bên thai. Tinh tế cọ sát hàm chứa ý cười khen nàng thông minh. Sư phụ tưởng quả nhiên chú đáo, bất quá sư phụ yên tâm, sẽ không có nỗi lo về sau. Hắn tuy rằng hàm chứa ý cười, mặc danh Tuyên Vân Chi liền cảm thấy một cổ lệ khí tận trời. Quả nhiên giây tiếp theo, liền nghe được hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ở trước khi đi hết sức, ngẫm lại cảm thấy như vậy cái đồ vật dạy ra đệ tử, cũng không phải thứ tốt, vì sợ bọn họ tai họa thương sinh, ta liền thuận tay giết một chúng trưởng lão. Hủy hoại hắn tông môn, thiêu hắn đỉnh núi, hắn những cái đó tiểu đệ tử, cũng không nghĩ cứu hỏa, chỉ biết lập tức giải tán đào tẩu rời đi. Nói đến nơi này, Tư Vân Tà còn thuận đường khinh thường một chút bản cổ tông này đệ tử tác phong. Tuyên Vân Chi nghe chừng mắt sửng sốt trong chốc lát, nhìn hắn kia phó đúng lý hợp tình công khai bộ dáng, cuối cùng cũng chỉ là xoa ấn đường, lại giận lại tức vừa buồn cười. Cũng liền lười đến lại cùng người này nói cái gì. Hắn vốn chính là ma tu. Làm chuyện gì nóng lạnh gì cũng ăn. Chương 982 phiên ngoại 3. Hậu quả gì đó, căn bản cũng chưa ở hắn suy xét trong phạm vi. Liên tính là suy xét đánh giá cũng vẫn là sẽ làm như vậy. Nhật tử từng ngày, như vậy quá. Ngẫu nhiên Tuyên Vân Chi giận không thể bóc, còn sẽ cùng hắn đánh thượng một đốn, Tư Vân Tà cũng tùy ý nàng. Như vậy một quá, đó là 300 năm. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có cần con nối dõi. Chuyện này, Tư Vân Tà chưa bao giờ để qua. Nàng thậm chí không biết, người này ở cái này vị diện có hay không khôi phục đã từng ký ức. Bất quá này 300 năm quá, nhưng thật ra hài lòng. Bọn họ là song tu linh hồn đạo lữ, không biết là ai cái thứ nhất chết, theo sát một cái khác cũng đã chết. Cuối cùng vẫn là đường nhất đưa bọn họ hai mai táng ở một cái tiểu đồi núi thượng. Chưa lập thẻ bài, cuối cùng hóa thành một ly bụi đất. Lúc sắp chết nghe thật lâu chưa ra tiếng không không một thanh âm. Len keng, chúc mừng ký chủ, thí nghiệm vị diện nhiệm vụ hoàn thành, sắp rời đi vị diện này. Nó nói âm rơi xuống, Tuyên Vân Chi liền đã chết. 12. Đương Tuyên Vân Chi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng đã ở trạm không gian chung. Chung quanh đen nhánh một mảnh, không không một kia hỗn tạp điện tử cùng hoa hoa âm thanh âm, cũng rốt cuộc trải qua này 300 năm tiến hóa, thành mềm mại mãi mãi hoa hoa âm, như là một cái tính trẻ con chưa thoát hài tử như vậy, nghe không không một nói chuyện động tĩnh, liền tính là Tuyên Vân Chi đều nhịn không được sẽ mềm vài phần tâm. Ký chủ, người rốt cuộc đã trở lại. Mãi mãi tính trẻ con thanh âm. Tuyên Vân Chi xoa ấn đường, thay đổi đổi cái chán truyền đến đau đớn. Đi theo liền nghe không không một bà báo. Ký chủ hoàn thành thí nghiệm vị diện, chỉ số may mắn thêm 12. Không gian tệ khen thưởng 2 vạn. Có khắc thần bí đại lễ bao một phần. Đi theo tiếp tục đó là. Ký chủ, ngài trước mặt sở có được chính là. Chỉ số may mắn, 61. Không gian tệ, 3.000.000. Trung cực vai ác hắc hóa giá trị, 78. Sống lại đan một quả, khép lại đan một quả. Nghe không không một nói, nàng mày nhẹ chọn một chút. Bất chi bất giác, đã mở ra siêu khó vị diện, mà nàng chỉ số may mắn cũng đã qua nửa. Nhẹ nhàng cảm thán một tiếng lúc sau, lực chú ý vẫn là thực mau lấy lại tinh thần. Thần bí đại lễ bao là cái gì? Không không một cũng có chút gấp không chờ nổi. Ký chủ, cái này cùng ngài phía trước thế giới cổ tích thí nghiệm vị diện thu hoạch đến thần bí lễ bao tính chất đại khái tương đồng. Nhưng là bên trong có cái gì toàn bằng tùy cơ cùng vận khí? Áo. Tuyên Vân Chi nghe, không cạn không đạm lên tiếng. Không không một lúc này, cơ bản có thể hoàn toàn như một nhân loại như vậy nói chuyện, biểu đạt, thanh âm mềm mại, mang theo hứng thú bừng bừng cùng ngo ngoe dục dịch. Ký chủ, ngươi muốn hiện tại mở ra nhìn xem sao? Nói thật, nó cũng thật sự là tò mò, bởi vì không không một cũng là vô pháp rõ thám biết lễ bao có gì đó. Tuyên Vân Chi nghe ra không không một tò mò, nàng cố ý cọ sát một trận, cho đến không không một lại nhịn không được một lần thúc giục, nàng mới rốt cuộc cười nói. Ân, mở ra đi. Đi theo, Tuyên Vân Chi trước mắt thoáng hiện hư ảo quang ảnh, ba cái lựa chọn bày ra ra tới. Không không một mãi thanh mãi khí thanh âm giải thích. Ký chủ, lần này cùng phía trước có không giống nhau, lần này ngài trước mắt có ba cái lễ vật, ngài ở bên trong có thể lấy ra một cái thích nhất. Nói thời điểm không không một dừng một chút, bắt đầu giới thiệu. Cái thứ nhất là 10 vạn không gian tệ. Cái thứ hai là một khối thần bí tím đen thạch. Cái thứ ba là 3 ký túc thể. Không không một nói xong lời cuối cùng một cái thời điểm, thanh âm hiển nhiên là dồn dập một chút. Rõ ràng cùng trước hai cái không giống nhau. Tuyên Vân Chi giật giật mí mắt, cười hỏi. Thần bí tím đen thạch là cái gì? Chương 983 buột, cầu nhẹ sủng 1. Ký chủ. Vật ấy thể có thể y theo ký chủ yêu cầu chế tạo thành có thể công kích hoặc là phòng ngự thần binh lợi khí, không gì phá nổi. Nó chỉ tồn tại với vị diện lễ bao hình thức bị coi như tưởng thưởng. Ở 001 thu thập đến tin tức, thần bí tím đen thạch xuất hiện xác suất rất nhỏ, vô số kể vị diện rèn luyện giả đạt được vật ấy cũng bất quá ít ỏi trăm người. Thuyết minh Tuyên Vân Chi vận khí thực hảo. Áo. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ một tiếng, nghe không ra là muốn vẫn là không nghi muốn. Cuối cùng, mới đưa lực chú ý chuyển rời đến cuối cùng một cái thượng. Ký túc thể là cái gì? Ký chủ, ký túc thể là về 001, là căn cứ mỗi cái vị diện tùy cơ tính, 001 sẽ bám vào người đến cùng ký chủ cách xa nhau không xa lắm vật thể thượng, nói cách khác 001 có thể tạm thời có được thân thể của mình. Nói thời điểm, kia mềm mại trong thanh âm, có nhịn không được cao hứng. Nhưng là trừ này, lại cũng không nói cái gì muốn Tuyên Vân Chi lựa chọn cái này lễ vật nói. Tuyên Vân Chi đợi nửa ngày, cho rằng 001 sẽ đến ôm đùi. Nhưng vẫn không có chờ đến nó ra tiếng. Không nghĩ muốn. 001 do dự trong chốc lát. Tưởng. Áo, vậy nó đi. Tốt, ký chủ Nam Ân. Ký chủ. Ngài lựa chọn cái thứ ba lễ vật. 001 như là hiện tại mới phản ứng lại đây, thanh âm lập tức cao 8 độ. Tuyên Vân Chi câu môi cười nhạt. Không thể. 001 sợ nàng đổi ý giống nhau. 000, ký chủ, ngài quyết định phi thường anh minh. Cao hứng xong lúc sau, ở 001 sắp muốn cho ký chủ chính thức lựa chọn thời điểm. Vẫn là xuất phát từ một hệ thống đạo nghĩa, nó trách nhiệm là muốn cho ký chủ ích lợi lớn nhất hóa, ký chủ hảo nó mới có thể hảo. Mà dựa theo cái này tiêu chuẩn, ký chủ lựa chọn kia khối thần bí tím đen thạch là lựa chọn tốt nhất. Ký chủ 3, ngài vì sao không lựa chọn kia khối tím đen thạch? Tuyên Vân Chi nghe được không không một nói, dừng một chút cười. Vì sao phải tuyển? Nó khả năng sẽ ở hậu kỳ, có thể trợ giúp ngài. Tuyên Vân Chi sâu kín ra tiếng. Ta đây được đến khắp huyết chu châm cùng này cục đá so, cái nào càng mạnh mẽ? Không không một do dự trong chốc lát. Ký chủ, không không một nơi này vẫn chưa tư liệu biểu hiện, nhưng là căn cứ ngải cây châm cho tới nay siêu cường biểu hiện, ước chừng là lực lượng ngang nhau. Tuyên Vân Chi cười lớn hơn nữa. Kia không phải được. Đã có khắp huyết chu châm, lại muốn khác vũ khí có ích lợi gì? Nguyên bản, Tuyên Vân Chi là đem này cây châm đương đính ước tín vật, nhưng là nhìn đến này cây châm quả thực chính là cái thiết đồ vật thần binh lợi khí, liền không có nó xuyên không ra đồ vật, hơn nữa dùng thuận tay, tùy tâm sở động, tốt như vậy đồ vật, không lo vũ khí, lãng phí. Mà nàng đã có xưng tay đồ vật, kia lại đi muốn một khối thượng đẳng tài liệu đúc binh khí, cùng nàng tới nói, liền không có quá nhiều lực hấp dẫn. Cùng với lựa chọn này cục đá, đảo còn không bằng lựa chọn ký túc thể, kêu tâm tâm niệm niệm không không một vui vẻ một chút. Rốt cuộc là cùng nhau kề vai chiến đấu lại đây, tuy rằng nàng này hệ thống có chút cứng nhắc, nhưng có đôi khi vẫn là có điểm đáng yêu. Không không một vừa nghe, cảm động đến thanh âm nghẹn ngào. Ký chủ 3. Đình chỉ, nhanh lên lộng xong, hảo tiến hành vị diện nhiệm vụ. Tuyên Vân Chi kịp thời ngăn trở thằng nhãi này hành vi. Không không một cũng vội vàng khôi phục, nói. Ký chủ hay không xác nhận muốn lựa chọn đệ tam hạng lễ vật hệ thống ký túc thể? Là. Len keng, xác nhận thành công, thành quả sẽ tại hạ một cái vị diện hiện ra. Đương không không một thốt ra lời này xong, Tuyên Vân Chi liền cảm thấy 3001 đều so với chính mình muốn kích động. Ký chủ, chúng ta bắt đầu tiếp theo cái vị diện đi. Tuyên Vân Chi nghe nó ngao ngoe rục dịch, cười một chút. Chương 980 từ bột, cầu nhẹ sùng 2. Ân. Len keng siêu khó vị diện một viên tinh vị diện tìm tòi chung. Hào môn ân đoán thiên. Thanh xuân vườn trường thiên. Nông môn làm ruộng thiên. Thỉnh ký chủ lựa chọn. Tuyên Vân Chi nhìn này ba loại vị diện, chợt vừa nghe, liền sẽ cảm thấy không thế nào nguy hiểm, ít nhất sẽ không có tánh mạng chi ưu. Nhưng lại cứ, này ba cái vị diện xuất hiện ở siêu khó vị diện, chẳng sợ Tuyên Vân Chi đã trải qua quá một lần thanh xuân vườn trường thiên vẫn là nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Ân, hương phấn. Này ba cái vị diện, Tuyên Vân Chi đều có thể, vẫn chưa có cái gì thiên hảo. Không không một cảm thấy đâu. Nàng ra tiếng hỏi một câu. Không không một ho khan hai tiếng, thay đổi đổi chính mình hưng phấn. Ký chủ, ở bắt đầu phía trước cho phép không không một liền chính mình tìm tòi cùng tìm đọc đến tư liệu cùng ký chủ công đạo hai câu. Ân, nói. Siêu khó vị diện cùng dĩ vãng vị diện sẽ đại không giống nhau, nó sẽ có hạn chế điều kiện, cũng sẽ cho ngài ở ban đầu một ít mấu chốt nhắc nhở. Hơn nữa ngạch ở bên trong, bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh, nếu ký chủ gặp được bất luận cái gì không thể tưởng tượng sự tình, đều không cần quá kinh ngạc. Hạn chế điều kiện là có ý tứ gì? Tỷ như sẽ cho ngài quy định thời gian hạn chế, hoặc là sẽ nói cho ngài điểm mấu chốt không cho phép thương tổn thiên đạo sủng nhi cùng với đối bọn họ người nhà tạo thành thương tổn từ từ, như vậy thoái vị mặt nhiệm vụ khó khăn tăng lớn hạn chế. Kia mấu chốt nhắc nhở đâu? Nó sẽ ở ban đầu nói cho ngài nhất trung tâm nhắc nhở, bất quá đến nỗi ngài có thể hay không xem hiểu, liền phải xem ký chủ tạo hóa. Không không một giải thích xong lúc sau, lại trở về tới rồi vừa mới Tuyên Vân Chi sở dò hỏi vấn đề thượng, sau đó cấp ra kiến nghị. Ký chủ, không không một kiến nghị ngài lựa chọn trước hai cái chung trong đó một cái, như vậy ký chủ có thể càng mau thăm dò rõ ràng siêu khó vị diện quy tắc, hơn nữa không cần đi thích ứng hoàn cảnh. Tuyên Vân Chi như suy tư gì ách gật gật đầu, cuối cùng quyết định nói. Cái thứ nhất, hào môn ân đoán thiên. Vị diện này, tựa hồ nàng còn chưa bao giờ lựa chọn quá. Len keng, vị diện tìm tòi chung 4. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên nghe được không không một khẩn cấp một câu. Ký chủ, ngài lựa chọn tới rồi song tử vị diện, vô pháp cùng ký chủ nhiều lời, còn thỉnh ký chủ cẩn thận. Chỉ nghe được này một câu, đi theo Tuyên Vân Chi trước mắt một trận choáng váng. Liền ngất đi. Chờ đến nàng lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình là ở một cái phòng ngủ. Tinh xảo thủy tinh đèn, công chúa giường, tốt nhất tơ tằm lông, thuần lông dê lỏa sắc thảm đem toàn bộ phòng kín mít bao vây. Đủ để nhìn ra, nàng thúi người đến người này trên người, là cái có tiền nhân ra. 001. Nàng từ trong đầu kêu gọi một tiếng. Tuyên Vân Chi vốn là kêu 001 đem về nữ nhân này ký ức truyền tống cho nàng, nhưng là, hô một tiếng, lại không người trả lời. Cái này kêu nàng sửng sốt một chút. 001 đâu? Đi theo liền nhớ tới về hệ thống ký sinh thể sự tình, chẳng lẽ 001 túi người tới rồi một cái khác vật thể thượng, tiến tới hai người đã vô pháp ở trong đầu giao lưu. Như vậy nghĩ thời điểm, nàng trước mắt đột nhiên xuất hiện trần trụi hồng tự, cùng một hàng chữ màu đen. Hồng tự biểu hiện buồn vị diện hạn chế điều kiện, không thể giết người, không thể xuất quỹ, mỗi ra tay thấy huyết một lần, chỉ số may mắn khấu 2 phần, vị diện nhiệm vụ kỳ hạn 2 năm. Chữ màu đen biểu hiện buồn vị diện trung tâm nhắc nhở, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tuyên Vân Chi nhìn cái này không dùng được nhắc nhở, cùng một trường xuyến hạn chế, khóe môi nhẹ nhàng run rẩy một chút. Cho nên, này liền đã bắt đầu rồi. Sau đó, 001 đâu. Nghĩ thời điểm, Tuyên Vân Chi từ trên giường đứng lên. Chương 985 buộc, cầu nhẹ xuống 3. Tuyên Vân Chi đi xuống giường, chân chùi chân đạp lên lỏa sắc thảm lông thượng, đứng ở gương trước mặt. Nàng ăn mặc một cái liền y dì váy ngắn, màu đen tóc dài rối tung ở hai sườn, bộ dáng mềm nhẹ, rất là suy nhược bộ dáng. Một đôi hạnh nhân mắt, mang theo nước gợn, môi sắc thực đạm, rất tốt đẹp, thực thuần khiết cảm giác. Mà căn cứ Tuyên Vân Chi xuyên qua nhiều như vậy vị diện tới xem. Như vậy một bộ thân thể, 20 tuổi tả hữu, tuyệt đối sẽ không vượt qua 23 tuổi. Cho nên ba, này vẫn là cái thiên kim tiểu thư. Nghĩ thời điểm, nàng giang hai tay, ngón tay tinh tế, nhưng là mặt trên đắp một tầng vết chai mỏng. Loại này tay, cũng không phải là 10 ngón không dính dương xuân thủy thiên kim tiểu thư sở có được. Nàng căn cứ chính mình sở có được tin tức, ở đầu chung không ngừng thay đổi. Nàng lần này công lược vị diện là hào môn ân đoán. Vô luận như thế nào, người này tổng nên là cùng nhiệm vụ lần này dính một chút biên đi. Khắp nơi đánh ra xong, mặc vào một đôi giày, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Tuyên Vân Chi tầm mắt, ánh mắt có thể đạt được, toàn lộ ra quý khí cùng xa xỉ. Hành lang lối đi nhỏ, đá xanh phát ngọc, duỗi tay có thể đạt được tay vịt, đều là dùng tơ vàng gỗ nam điêu đúc mà thành. Nàng đứng ở lầu 2, phóng nhãn nhìn lại, nhịn không được nhướng mày tắp lưới. Siêu cấp phú hảo. Trong lòng đối với chính mình chỗ đã thấy làm ra phân tích. Nàng vừa đi ra khỏi phòng, một cái mang theo tạp dề hầu gái đã đi tới, khom lưng ra tiếng, hiển nhiên là trải qua huấn luyện. Phu nhân, ngài tỉnh. Tuyên Vân Chi nghe phu nhân này hai chữ, trong mắt tinh quang hiện lên. Buông xuống con ngươi che khuất trong mắt suy nghĩ, theo kia hầu gái nói ra tiếng. Thiên sinh đâu? Kia hầu gái vừa nghe đến Tuyên Vân Chi lời này, trên mặt có trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá thực mau che lớp hảo, nói. Tiên sinh đi công tác đã nửa tháng, hôm nay đại khái liền sẽ trở về. Hơn nữa ba Tư Vũ Dương thiếu gia hôm nay giữa trưa sẽ trở về ăn cơm. Nhắc tới Tư Dương Vũ, kia hầu gái nhịn không được nhìn thoáng qua Tuyên Vân Chi biểu tình. Nhìn đến nàng đối này giống như không có gì phản ứng. Liền nghe Tuyên Vân Chi nhàn nhạt một câu. Hảo hảo chuẩn bị. Là, phu nhân. Tuyên Vân Chi buông xuống con ngươi từ bậc thang đi xuống dưới. Nàng đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, 001 lại không ở bên người, ngồi chờ chết không phải nàng phong cách, chủ động xuất kích mới là. Tuyên Vân Chi vừa mới tuy rằng thấp thu tầm mắt, nhưng là vừa mới kia hầu gái phản ứng vẫn là bị nàng tất cả đều thấy được. Cái kia Tư Dương Vũ, đại khái cùng nguyên thân có chút liên hệ. Còn có nàng cái kia trượng phu, cảm giác hai người không thật là khéo a. Nàng cư trú trong phòng, chính là một nữ nhân phòng, liền một cái về nam tính đồ vật đều không có. Một bên tưởng, nàng một bên đi xuống dưới. Đi theo cửa truyền đến thanh âm. Dương Vũ thiếu gia, ngài đã tới. Đi theo liền nghe được cái kia kêu Tư Dương Vũ, thanh xuân tinh thần phấn chấn thanh âm. Ân, cứu cứu đâu? Thiên sinh còn chưa trở về. Nếu không trở về, ta đây chờ hắn trở về thời điểm lại đến đi. Nói Tư Dương Vũ quay đầu liền muốn chạy. Liền dường như cái này phòng khách có ăn thịt người manh thu giống nhau, kêu hắn tránh còn không kịp. Đi theo, kia hầu gái cười nói. Tư Dương Vũ thiếu gia, ngài tới đều tới, tiên sinh giữa trưa ăn cơm thời điểm đánh giá liền đã trở lại, nếu không, ngài đi trước bên trong từ từ. Bị kia hầu gái khuyên nhủ, Tư Dương Vũ ăn mặc một thân hưu nhàn trang phẫn, màu đen quần, thuần trắng sắc áo sơ mi, bị kia hầu gái ấm ở đi vào tới. Một trương anh tuấn thanh xuân rào rạt mặt, ánh vào Tuyên Vân Chi tầm mắt, rõ ràng này phúc trang điểm nên là cái nhìn qua ngoan ngoãn, lại cứ mặc ở hắn trên người. Chương 986 buộc, cầu nhẹ sủng 4. Tà khí bị xoáy hương vị càng nhiều chút, cặp kia nhận người mắt đào hoa lưu chuyển nơi đi qua, kia chiêu đãi hầu gái đều đỏ mặt. Tuyên Vân Chi đối trước mắt người này làm ra đánh giá. Có chút non nớt, nhưng là đã có thể câu dẫn muôn vàn thiếu nữ tư bản. Tuy rằng, này một bộ đối nàng vô dụng. Chỉ là, đương Tư Dương Vũ tầm mắt đảo qua nàng, hai người đối diện vừa vặn thời điểm. Tuyên Vân Chi nghe ngực giống như người ở gõ cổ giống nhau thanh âm. Còn có Tư Dương Vũ sửng sốt lúc sau, xấu hổ vô thố kinh hoàng phản ứng, đều ở chứng thực, hai người kia quan hệ không bình thường. Tuyên Vân Chi mới vừa cúi người đến này thân thể thượng, còn chưa có thể hoàn toàn khống chế. Tuy rằng đại não là của nàng, nhưng là thân thể bản thân ký ức lại không phải nàng có thể khống chế. Nói ví dụ, hiện tại đối với một cái nàng cũng không như thế nào cảm mạo người, tim đập như sấm, giống như lâm vào luyến ái giống nhau phản ứng. Tư Dương Vũ ở vô thố kinh hoàng lúc sau, thẳng chấn định xuống dưới. Ách, liền, hôm nay lại đây ăn cơm. Thanh âm rất êm hay, mang theo độc đáo mị lực. Tuyên Vân Chi gợi lên cười. Hoan nghênh. Nàng tự nhiên hào phóng, đi qua đi. Như vậy Tuyên Vân Chi Tư Dương Vũ liền dường như chưa bao giờ gặp qua giống nhau, lại ở cửa chố mắt ở. Vân Chi, ngươi, làm sao vậy? Hắn nhịn không được hỏi ra thanh. Lại đang hỏi ra kia một khắc hối hận. Cuối cùng sắc mặt thay đổi mấy biến, khôi phục hắn nguyên bản tà cười thanh xuân bộ dáng. Hôm nay giữa trưa, ta liền ở chỗ này dùng cơm, ba mợ. Tuyên Vân Chi nghe như vậy một cái cùng nguyên thân không sai biệt lắm đại người, lại hô lên so với hắn suốt đại đồng lứa xưng hô. Kia một khắc, nàng trong lòng tư vị khó lòng giải thích. Cho nên nguyên thân đây là gả cho chính mình thích nam nhân bà cứu cứu. Tuyên Vân Chi trên mặt mang theo cười nhạt. Ân, nhẹ nhàng lên tiếng, ngược lại nhìn về phía bên cạnh hầu gái. Đi đoan chút nước trà tới. Là, phu nhân. Kia hầu gái tầm mắt tại đây hai người trên người chuyển động nửa ngày lúc sau, cũng túi đầu đồng ý, xoay người rời đi. Tuyên Vân Chi tại minh bạch cùng Tư Dương Vũ nhân vật quan hệ lúc sau đó thực mau phân tích ra lợi và hại. Hiển nhiên, hiện tại người cầm quyền đó là trượng phu của nàng. Từ dấu vết để lại bên trong có thể thấy được. Nguyên thân cùng này trượng phu quan hệ cũng không tốt, lại còn có cùng chính mình cháu ngoại trai liên lụy không rõ. Cho nên, hiện tại nàng hẳn là cùng trước mắt Tư Dương Vũ bảo trì khoảng cách. Như vậy suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Tuyên Vân Chi ngồi ở trên sofa, trầm mặc. Cũng không muốn cùng người này khách sáo, nói chuyện, hai người xấu hổ yên tĩnh, cũng vừa vặn được nàng tâm. Nàng xoa ấn đường, càng thêm thản nhiên. Cùng Tuyên Vân Chi tâm cảnh bất động. Bên cạnh Tư Dương Vũ chính là đứng ngồi không yên. Hai người liền ở như vậy xấu hổ hoàn cảnh chung, làm được cho đến cửa lại một đạo thanh âm vang lên. Thiên sinh, ngài đã trở lại. Thiên sinh, Dương Vũ thiếu gia đã ở phòng khách chờ ngài. Vẫn là vừa mới cái kia hầu gái, chỉ là thanh âm, càng thêm cung kính cẩn thận, hoàn toàn không có vừa mới trêu đùa ý vị. Thậm chí còn nàng phát hiện, đứng ở nàng phía sau hầu gái cũng khẩn trương tinh tế lên. Phảng phất như lâm đại địch. Tuyên Vân Chi mày một trọn, sách, nàng cái này trên danh nghĩa trượng phu, rất mạnh a. Trong mắt hiện lên một mạt thú vị, không sợ hắn cường, liền sợ hắn không cường. Như vậy nghĩ thời điểm người nọ đã đạp bộ mà nhập. Dâu có từ tính mị lực thanh âm, hỗn loạn như có như không ý cười, chuyển tới hai vị này ngồi ở phòng khách người lô thai. Dương Vũ, tới. Sau đó, Tuyên Vân Chi ngốc, này âm quá quen thuộc. Nàng quay đầu nhìn lại. Trong mắt kia mặt thú vị biến mất, trong mắt ánh sáng hiện lên. Cười, ở bên môi càng ngày càng đùng. Chật. Chương 987 buột, cầu nhẹ số 5. Một thân thiện màu bạc tây trang, tinh công cắt may, khớp xương rõ ràng viết tay ở trong túi. Tư thái đĩnh bạc, một trương tuấn mỹ mặt, môi mỏng gợi lên, vô biên khung đôi mắt treo ở mũi phía trên. Thiếu kia sợi nguy hiểm, che đậy hẹp dài con ngươi nhẹ nheo lại tàn nhẫn. Mang theo một cổ khó lòng giải thích tôn quý, tuy rằng thiếu một mạt sắc bén, tuy rằng khỏe môi ngậm ý cười, nhưng vẫn là nháy mắt cùng mọi người khác nhau mở ra. Cùng với chi gian, có không thể nói xa cách cảm. Tư Dương Vũ vừa thấy đến cứu cứu, lập tức đứng lên, vài phần thân thiết, vài phần tôn kính. Cứu cứu, ngươi đã trở lại. Bất quá ở cặp mắt đào hoa kia đế, còn có này không thể nói sợ hãi. Này không trách Tư Dương Vũ, chỉ sợ toàn bộ Tư gia. Rất ít có người không sợ Tư Vân Tà. Tư Vân Tà gật đầu, che đậy ở mắt kính mặt sau đôi mắt, không giấu vết dừng ở một bên Tuyên Vân Chi trên người. Nhìn nàng xem chính mình ánh mắt một trọn. Nữ nhân này nay cái ba lại là không sợ chính mình. Nhìn một cái kia tỏa sáng đôi mắt, từ khi hắn vào cửa, này tầm mắt giống như là dính ở hắn trên người giống nhau. Ngay xưa, đừng nói như vậy, cách vài mễ nghe tên của hắn đều đến phát run. Suy. Hắn thu liêm tầm mắt, đen nhánh lông mi buông xuống. Đường nhất. Thiên sinh. Thu thập một chút, ăn cơm. Là, thiên sinh. Đường nhất ăn mặc màu đen tây trang, cung cung kính kính không chút cầu thả, trên mặt biểu tình ôn hòa gật đầu, lui xuống. Ngược lại, Tư Vân Tà lại lần nữa nhìn về phía chính mình cháu ngoại trai, mỏng lạnh khỏe môi gợi lên ý cười bất biến. Mang cho ngươi lễ vật đã gọi người đưa ngươi đi chỗ ở của ngươi. Tư Dương Vũ vừa nghe, ánh mắt sáng một chút. Cảm ơn cứu cứu. Hai người đang nói chuyện, một bên, một đạo nhu nhu thanh âm cắm tiến vào. Ta đâu? Tuyên Vân Chi thanh âm không lớn, nhưng là cũng đủ làm hai người kia tất cả đều nghe được. Tư Vân Tà nghe này đột nhiên chen vào nói, mày một trọn. Tuyên Vân Chi đứng dậy, từng bước một đi đến Tư Vân Tà trước mặt, nương nói chuyện danh nghĩa, trên dưới đem người đánh giá một phen. Sau đó Thủy Doanh Doanh con ngươi, nhìn người này, lại lặp lại một lần chính mình nói. Ta lễ vật đâu? Nàng thực nghiêm túc cùng hắn nhìn thẳng. Thanh triệt con ngươi Tư Vân Tà thậm chí đều từ bên trong thấy được chính mình ảnh ngược. Tuyên Vân Chi xem hắn vẫn luôn đều không nói lời nào, chỉ là nhìn chính mình. Nàng cười mi mắt cong cong, ánh mắt lượng lượng. Ngươi cấp Dương Vũ mang theo lễ vật, cũng khẳng định sẽ không quên ta, đúng không, lão công? Nàng kêu cuối cùng kia một tiếng thời điểm, mang theo điểm thú vị lại có điểm muốn cười còn có vài phần nghiêm túc, các loại cảm xúc đều hỗn loạn. Nghe vào Tư Vân Tà lỗ thai. Cũng chỉ cảm thấy kia một tiếng mềm mềm mại mại, có chút câu nhân. Mí mắt giật giật, lông mi run rẩy một chút, đồng nhiên, kia mỏng lạnh khỏe môi gợi lên độ cung quỷ dị gia tăng, liền nhìn hắn yết hầu trên dưới lăn lộn, một tiếng. Đương nhiên, nói thời điểm, khớp xương rõ ràng tay từ trong túi móc ra tới, duỗi tay nắm lấy Tuyên Vân Chi thủ đoạn dùng sức kéo hướng chính mình trước mặt. Này thân thể vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng được, Tuyên Vân Chi bị này một cổ sức kéo lảo đảo một bước. Đứng ở hắn trước mặt, bất quá bốn, nàng buông xuống con ngươi, che đậy trong mắt quan mang, theo kia lảo đảo duỗi tay, ôm lấy trước mắt nam nhân. Sau đó nhỏ giọng nói thầm, tựa giận tựa kiểu. Như thế nào lâu như vậy mới trở về? Tư Vân Tà cúi đầu, nhìn ghé vào ngực hắn chỗ nữ nhân, đen nhánh lông mi che đậy hắn tầm mắt, làm người nhìn không rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì. Chương 988 buột, câu nhẹ số 6. Tuy rằng hai vị này các hoài tâm tư, nhưng là xem ở Tư Dương Vũ cái này người ngoài trong mắt, lại là nùng tình mật ý, đại gia mạnh khỏe. Hắn túi đầu có một cái chớp mắt mất mát, bất quá thực mau lại từ cảm xúc chung đi ra. Tuyên Vân Chi đã gả cho cứu cứu, kết hôn phía trước sở hữu, đều đã là chuyện cũ năm xưa, không hề để, cũng không tính. Hắn sợ chính mình cảm xúc sẽ tiết lộ ra tới, ho nhẹ một tiếng, làm bộ nói. Ta đi toilet. Nói, ở hầu gái dẫn đường hạ rời đi phòng khách. Cơ hồ là Tư Dương Vũ chân trước mới vừa đi, Tuyên Vân Chi liền cau mày từ Tư Vân Tà trong lòng ngực rời đi. Đau, đau, đau. Khớp xương rõ ràng tay nắm chặt tay nàng cổ tay, kia lực đạo đại hận không thể muốn bóp nát nàng xương cốt giống nhau. Nàng tự nhiên biết là cái gì nguyên nhân. Người này thói ở sạch sâu nặng, vô luận xuyên qua nhiều ít cái thế giới, vẫn luôn là như thế. Đánh giá, chính mình vừa mới kia một ôm. Ở trong mắt hắn liền cùng dính cái gì dơ đồ vật giống nhau. Lại cứ, nàng chính là cố ý trêu chọc. Thật sự là muốn ôm ôm. Tư Vân Tà nhìn nàng kia trương nhu nhược mặt nhăn rún gió ninh ở cùng nhau, mỏng lạnh cười càng thêm rõ ràng. Phu nhân thân mình như vậy mảnh mai, xem ra là không có nghỉ ngơi tốt, này một tháng phải hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi, ta sẽ gọi người nhìn kỹ. Trầm rãi nói, như vậy giàu có tư tính, lại cứ kêu Tuyên Vân Chi sống lưng chợt lạnh. Đây là muôn cấm túc. Nàng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra so vừa mới càng thêm mềm ấm cười tới. Lão công, ngươi đang nói cái gì? Ta vừa mới chỉ là quá tưởng ngươi, ôm ngươi một chút, nơi nào có mảnh mai. Nhốt trong phòng tối một tháng gì đó, nàng mới không cần. Tư Vân Tà trên dưới đánh giá Tuyên Vân Chi, ánh mắt ý vị thâm trường. Nửa tháng không thấy, nữ nhân này nhưng thật ra cùng ngày xưa không giống nhau. Cười nhạo một tiếng. khoe môi độ cung quỷ dị. Tuyên Vân Chi, ngươi là gan lớn không ít. Tuyên Vân Chi cười tủm tỉm. Nơi nào so được với lao công lá gan đại. Hai người có qua có lại gian, từ hắn trên người ngửi được một cổ thiết dì sắt mùi máu tươi. Nàng cơ hồ là dây tiếp theo liền cau mày buột miệng thốt ra. Ngươi bị thương. Tư Vân Tà trong mắt nghiền ngẫm, cơ hồ là ở nàng những lời này rơi xuống thời điểm, tức khắc tiêu tán không thấy, ngược lại sâu thẳm nhìn không ra hắn cảm xúc. Tuyên Vân Chi vừa nói ra tới, liền hối hận. Tư Vân Tà hiện tại thân cư địa vị cao, đường nhất cũng ở hắn trước mặt, chính là bị thương, cũng khẳng định không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngược lại là chính mình lúc này, nhưng thật ra nguy hiểm. Đặc biệt là nhìn hắn kia càng thêm nguy hiểm con người, chẳng sợ che đậy ở mắt kính mặt sau, đều có thể cảm nhận được kia tầm mắt như là dao nhỏ, hận không thể đem nàng đào lên nhìn kỹ rõ ràng mới bỏ qua. Nàng tưởng, nàng lúc này đến trốn xa một chút. Bất quá lúc này, Tư Vân Tà nhưng thật ra không tính toán phóng nàng. Tránh một chút, không tránh ra. Ngược lại là nghe hắn ý cười mọc lan tràn ngữ điệu. Phu nhân cẩn thận nhìn một cái, ta chỗ nào bị thương. Tuyên Vân Chi cười mềm ấm, đặc biệt là cảm nhận được hắn này sợi không chút để ý không âm không dương giọng. Lúc này, chỉ nghĩ cách xa một chút. Nàng há mồm, mới vừa tính toán đánh một câu hàm hồ nói. Đi theo liền nghe hắn âm chắc chắc thanh âm. Nói không nên lời, phải cho ngươi trên người thêm một lỗ hổng, làm ngươi trướng trướng giáo huấn. Tuyên Vân Chi sao liễu lưới. Biết chính mình vừa mới kia trong lúc vô tình một câu, khiến cho hắn chú ý. Lúc này liền tính là tránh thoát đi, cũng là còn sẽ có tiếp theo. Trong lòng thực nhanh co so đo, đem hắn trên dưới nhìn một lần. Khoe môi mỉm cười, vươn một ngón tay. Chương 989 buộc, nhẹ điểm xuống 7. Tự hắn ngực khẩu bắt đầu đi xuống lạc, cho đến bên phải xương sườn chỗ, cơ hồ là ở nàng gặp phải thời điểm, thân thể hắn không thể ước chế cương một cái trước mắt. Nơi này, Tư Vân Tả không nói gì. Đi theo liền lại nghe Tuyên Vân Chi lại bồi thêm một câu. Hữu cánh tay. Ở nàng cuối cùng một cái âm cuối rơi xuống thời điểm, nàng kia chỉ bị nắm chặt thủ đoạn, càng đau. Bất quá cũng may, hai người rằng co thời điểm, Tư Dương Vũ từ trong vê đút cờ đi ra. Bởi vì có người ngoài ở đây, Tư Vân Tà mới buông lỏng tay bỏ qua. Hẹp dài con ngươi che đậy ở mắt kính mặt sau, thu liêm trói mắt quan mang. Kia mỏng lạnh khỏe môi nhẹ cong, ý cười từ yết hầu chỗ sâu trong truyền đến. Đi ăn cơm. Tuyên Vân Chi nhìn hắn bộ dáng kia, trong lòng mau mau. Một bữa cơm, ba người các hoài tâm tư. Cơm ăn một nửa, Tư Vân Tà thuận miệng một cái cớ rời đi chỗ ngồi, lên lầu đi. Chờ đến sắp ăn xong thời điểm, nghe Tư Dương Vũ ra tiếng. Mợ, nghe hạ nhân nói đã nhiều ngày ngươi vẫn luôn không đi đi học, là thân thể không thoải mái. Tư Dương Vũ nhẫn nhịn, vẫn là hỏi ra lời nói tới. Tuyên Vân Chi đem hắn những lời này từ trong đầu lọc một lần. Đi học bốn, nàng vẫn là cái học sinh. Túi đầu gắp một ngụm rau xanh ăn đến trong miệng. Ta không có việc gì, quá mấy ngày liền đi. Nàng ham hồ trả lời. Rốt cuộc cơm nước xong, đại khái là Tư Dương Vũ cũng cảm thấy chính mình đã ở chỗ này thật sự xấu hổ. Nương phải về nhà xem Tư Vân Tà đưa lễ vật danh nghĩa, vội vàng rời đi. Tuyên Vân Chi ngồi ở phòng khách đợi trong chốc lát, đi theo trong óc một trận thình thịch. Như là cảm ứng được cái gì, hạ nhân vội vàng đi tới Tuyên Vân Chi trước mặt, nhìn kỹ Tuyên Vân Chi, cẩn thận dò hỏi. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Tuyên Vân Chi dương mắt. Không có việc gì. Kia hạ nhân gật gật đầu, đi theo lại nói. Phu nhân, bên ngoài có cái tiểu hài tử nói là ngài thân thích, muốn gặp ngài. Nàng nghi hoặc. Tiểu hài tử. Kia hạ nhân không biết là nghĩ tới cái gì, cười nói. Là, kia hải tử mập mạp cùng cái năm giống nhau, còn nói chính mình một người tìm ngài thật lâu. Nàng nghe lời này, đứng dậy. Mang ta đi nhìn xem. Là, tại hạ người dưới sự chỉ dẫn, Tuyên Vân Chi đi ra ngoài. Mà mỗi tới gần một bước, đầu liền thình thịch càng lợi hại. Như là cảm ứng giống nhau, đi theo một cái ước chừng 3 tuổi tả hữu tiểu hoa nhi, ánh mắt lượng lượng, miệng thượng chô cô lết cha đều không có lau khô. Ném ra hầu gái tay, vụng về hướng tới nàng chạy tới. Ký chủ. Mềm mại quen thuộc thanh âm vang lên. Tuyên Vân Chi nhìn hắn, lại nghe một chút lời này, mí mắt ngảy dự. Đây là không phải chính là trong truyền thuyết bà tu luyện thành tinh. Đại khái 001 mới vừa học được đi đường không bao lâu, chạy chậm, nhìn qua gập gành dây tiếp theo liền sắp khái trên mặt đất. Ngăm đen con ngươi, chấp nhất nhìn nàng, sợ nàng nhẫn không ra chính mình, mềm mại thanh âm ôm Tuyên Vân Chi đuổi. Ký chủ, là ta, là ta. Tuyên Vân Chi không lưng, dắt lấy hắn một con phì phì tay nhỏ, chớp chớp mắt. Ta biết. Không không một biết chính mình ký chủ nhận ra chính mình, thực vui vẻ, đang muốn há mồm nói chuyện, bị nàng ngăn cản. Đi, đi ta phòng lại nói. Ấn ơn. Không không một điểm kêu béo đầu phụ họa. Tuyên Vân Chi cười thân mật, đem không không một mang lên chính mình phòng, cửa phòng khóa trái lại đây. Giây lát, trên mặt như tắm mình trong gió xuân cười biến mất cái sạch sẽ. Tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới không không một, nhìn hắn kia phó mập mạp xuẩn dạng, có điểm ghét bỏ. Ngươi như thế nào biến thành như vậy cái đức hạnh? Không không một đô khởi miệng. Chương 990 buộc, nhẹ điểm xuống 8. Này lại không phải không không một có thể khống chế lựa chọn. Đương nó phát hiện chính mình bám vào ở một cái tiểu hoa nhi trên người, còn sửng sốt một chút, theo sau lại không dám trì hoãn, sợ ký chủ cái gì đều không hiểu biết, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, khẩn đuổi chậm đuổi đi theo cảm giác chạy tới. Chờ đến nhìn thấy ký chủ, không không một huyền tâm mới nhẹ nhàng thở ra. Tuyên Vân Chi hiện tại cũng không muốn cùng nó vô nghĩa, ra tiếng nói. Về nguyên chủ ký ức, cho ta. Không không một vội vàng gật gật đầu, hắn đem chính mình trong tay chocolate, cẩn thận trang hảo, phóng tới trên mặt đất. Ký chủ, ngồi xổm xuống. Tuyên Vân Chi làm theo. Đi theo, kia chỉ bụi bấm tay ấn tới rồi Tuyên Vân Chi trên đầu. Cơ hồ là ở không không một tay bám vào ở nàng trên đầu một cái trước mắt, sẽ rách đau đớn đánh út lại. Vô số ký ức nảy lên, 10 phút sau, không không một ngồi xổm ngồi dưới đất, hô một hơi. Tuyên Vân Chi vẫn là duy trì ngồi xổm tư thế. Khẽ to mày. Qua thật lâu lúc sau, Tuyên Vân Chi mở to mắt, nứt ra liệt khỏe môi. Học ra một câu. Nguyên lai nguyên thân như vậy nhận người thích ra. Không không một gật đầu phụ họa. Đúng vậy, ký chủ, ngài bám vào thân thể này ở chuyện xưa chính là rất quan trọng, thiếu chút nữa thành thiên đạo sủng nhi nữ chủ. Tuyên Vân Chi nghe được này, như suy tư gì lẩm bẩm. Thiếu chút nữa. Vị diện này chuyện xưa, nói phức tạp cũng không phức tạp, nói không phức tạp cũng rất phức tạp. Nếu tổng kết thành một câu, đại khái chính là, tư gia sở hữu nam nhân đều yêu ta, nhưng ta không phải nữ chính, cho nên, bị giết chết. Tư gia, phú cái này tự đã không thể khái quát. Cử cái ví dụ, nếu mỗi cái thương nhân ngày ngày ở thương trường như chiến trường biển rộng nơm nớp lo sợ đi trước, tùy thời lo lắng lật thuyền khả năng, kia tư gia, chính là này một chúng thuyền nhỏ chung, cái kia nhất cao ngạo tàu biển chở khách chạy định kỳ. Một cái trăm năm truyền thừa gia tộc, từ dầu mỏ làm giàu, sau liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa Úc, dần dần dựa vào lực ảnh hưởng càng làm càng lớn, thành hiện giờ làm người kính sợ ba phần tồn tại. Tư Kiến An, đó là đương nhiệm tư gia người thừa kế, qua tuổi thất tuần, thân thể ốm yếu, phòng trừng cũng sắp tới rồi tuyển ra đời kế tiếp người thừa kế thời điểm. Tư Kiến An có tam tử một nữ. Lão đại Tư Vân Húc, lão nhị Tư Vân Xuyên, lão tam Tư Vân Phượng, còn có lão tứ Tư Vân Tà. Lão gia tử hiện tại ngày ngày đều ở phòng bệnh, đã vô lực tới chống đỡ khổng lồ tư gia, trên tay quyền lực phân tán. Cũng coi như là lão gia tử một cái khảo nghiệm, thừa dịp trong khoảng thời gian này, huynh đệ chi gian lẫn nhau như tầm ăn lên, người thắng, vì vương. Tới rồi hiện giờ, quyền lực đại nắm, nắm giữ công ty gần nửa cổ phần chính là Tư Vân Tà. Bằng vào tàn nhẫn nói 102 tác phong cùng thủ đoạn, gọi người khác nghe tên của hắn đều trong lòng lạnh cả người. Cái này nhất có hy vọng trở thành đời kế tiếp người thừa kế người, cố tình là nhất không thể nào. Bởi vì hắn đều không phải là tư gia thân sinh, chỉ là con nuôi. Tư gia sao có thể sẽ đem chính mình to như vậy gia nghiệp giao cho một cái con nuôi. Nguyên bản lão gia tử còn có một cái nữ nhi, chính là Tư Dương Vũ mẹ đẻ, nhưng là sinh hạ Tư Dương Vũ lúc sau không bao lâu liền bệnh đã chết, lão gia tử vì thế thương cảm, liền tới rồi cô nhi viện lánh trở về Tư Vân Tà, trở thành con nuôi. Tư Dương Vũ mẫu thân sau khi chết không bao lâu, phụ thân liền ra tai nạn xe cộ cũng đã chết, lúc sau, Tư Dương Vũ liền vẫn luôn bị dưỡng ở Tư gia. Tư Vân Tà cùng Tư Dương Vũ tuổi tác kém không lớn, tuy rằng Tư Dương Vũ cùng Tư gia có huyết thống quan hệ, nhưng hắn cùng mặt khác hai cái cứu cứu, tiểu gì ở chung cũng không như thế nào thân, thường xuyên qua lại, ngược lại là cùng Tư Vân Tà tương đối thủ. Mà Tư Vân Tà sở dĩ sẽ cưới Tuyên Vân Chi, cũng bất quá chính là bởi vì lao gia tử mệnh lệnh. Chương 991 buột, nhẹ điểm sủng 9. Dựa theo đạo lý nói, Tuyên Vân Chi gia cảnh không thế nào giàu có, vô luận như thế nào chọn, lao gia tử đều không thể đem Tuyên Vân Chi chọn đi cấp Tư Vân Tà đương lão bà. Nghe hà, nguyên thân Tuyên Vân Chi quá có năng lực. Tư Dương Vũ cùng nguyên thân là cùng đại học cùng hệ học sinh. Bởi vì nguyên thân lớn lên đẹp, có thứ ở buổi tối hồi trường học trên đường bị uống say tên côn đồ ngăn lại đùa giỡn. Tư Dương Vũ vừa vặn đi ngang qua, anh hùng cứu mỹ nhân vừa ra cứu nguyên thân. Lúc sau, người tới ta đi, hai người ám sinh tình tố, còn chưa thổ lộ liền kém đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Sau lại nguyên thân đánh thực tập công, Tư Dương Vũ đem người giới thiệu tới rồi Tư Vân Húc quản hạt trong công ty làm thực tập sinh. Cũng là xảo, có thứ tan tầm, Tư Vân Húc vô dụng tài xế, chính mình lái xe trở về, trên đường trở về gọi điện thoại, một cái phân thần không cẩn thận đụng vào nguyên thân. Cũng may lúc ấy hắn khẩn cấp phanh lại, không quá nghiêm trọng, chính là có chút xẻo cọ tiểu thương. Nguyên thân ngã trên mặt đất, nhu nhược bộ dáng, kiên cường ánh mắt, lập tức khiến cho Tư Vân Húc nhất kiến trung tình. Sau lại hiểu biết nguyên thân là hắn công ty công nhân, đánh chiếu cố danh nghĩa, mỗi ngày đi làm tan tầm đón đưa, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, không bao lâu văn phòng lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Bởi vì Tư Dương Vũ cũng không ở quốc nội, cho nên những việc này cũng không rõ ràng. Ngược lại là cùng Tư Vân Húc từ trước đến nay không thế nào hợp phách Tư Vân Xuyên nghe xong đi, liền tới nên ngang tới công ty kiến thức nguyên thân, thuận đường muốn thông đồng một chút, không vì cái gì khác, chính là không nghĩ làm Tư Vân Húc hảo quá. Tư Vân Xuyên là cái phong lưu chủ, lại thêm chi hắn một bày tỏ tình yêu, nguyên thân không lưu tình chút nào cự tuyệt, ngược lại là khiến cho hắn hứng thú. Tư Vân Xuyên cùng Tư Vân Húc không giống nhau, làm việc không có điểm mấu chốt, càng là bị chúng quanh kia giúp hổ bằng cẩu hữu hôn quán. Liền tính toán ba vương ngạnh thượng cung. Ở một ngày nào đó mướn vài người, ở ga ra ngầm chờ nguyên thân, đem người cấp trói lại đang chuẩn bị mang đi. Lúc này, Tư Dương Vũ vừa vặn từ nước ngoài trở về, tới tìm nguyên thân, mà Tư Vân Húc cũng tìm nguyên thân tính toán đem người đưa về nhà. Cứ như vậy, gặp. Sau đó, hai người lửa giận hừng hực, cùng Tư Vân Xuyên cùng với hắn mướn kia mấy cái tay đấm đánh lên. Việc này nháo quá lợi hại, bảo an tới cũng chưa ngăn lại. Lúc ấy, lão gia tử tuy rằng nằm viện, nhưng này quyền to vẫn là nắm giữ ở trong tay. Vừa nghe đến chính mình hai cái nhi tử cùng tổ tôn đồng thời cường một nữ nhân, còn ở ga ra ngầm vùng tay đánh nhau, lần này tử đem lão gia tử khí lửa giận công tâm thiếu chút nữa liền cứu không trở lại. Chờ đến lão gia tử cứu giúp lại đây, thấy nguyên thân một mặt, gõ một phen, ở luôn mãi châm chức dưới. Đem cái này phỏng tay khoai lang đẩy đến Tư Vân Tà trên đầu. Rốt cuộc, không phải thân sinh. Tư Vân Tà lúc ấy còn ở ngủ đông, lão gia tử nói muốn hắn cưới cái nữ nhân, thái độ cương ngạnh, hắn cũng chưa nói cái gì liền cưới. Mà nguyên thân ba trong tay có nhược điểm niết ở lão gia tử trên tay, tuy rằng trong lòng 10 vạn cái không muốn, còn là gả cho. Thành phu thêm 1 năm, hai người gặp mặt nói chuyện số lần 10 cái ngón tay đều có thể số lại đây. Nguyên thân đã bị tùy tay an trí ở một phòng. Vốn dĩ cho rằng nhật tử liền như vậy quá, nhưng này 1 năm công phu Tư Vân Tà giống như là sau cơn mưa măng mùa xuân nhanh chóng chui từ dưới đất lên mà ra, nhảy mà thượng trở thành Tư gia ngầm người cầm quyền. Hắn vừa thu lại võng, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai chưa bao giờ để vào mắt người, thế nhưng trưởng thành hiện giờ che trời đại vật. Đang suy nghĩ thời điểm, không không một thanh âm xuất hiện ở Tuyên Vân Chi trong đầu. Len keng. Hiện tại ban bố nhiệm vụ chủ tuyến, thỉnh công lược thiên đạo sủng nhi Tư Vân Húc. Chương 992 buột, nhẹ điểm sủng 10. Tuyên Vân Chi mày một chọn. Sách, thế nhưng là Tư Vân Húc. Tới rồi nơi này, đó là nguyên thân trải qua, cũng là nhìn chung nguyên thân trải qua, này quả thực chính là mạ gì sở nữ chủ đỉnh thời khác. Bất quá lúc sau, đã có thể không thế nào hảo. Cùng trượng phu hình cùng người lạ, như vậy nhật tử 1 năm 2 năm còn hảo thuyết. Nhưng thời gian dài, ai có thể nguyện ý? Lại cứ nguyên thân lại thật sự là sợ hãi Tư Vân Tà, liền ly hôn việc này cũng không dám há mồm. Tư Dương Vũ tưởng thực thông thấu, tuy rằng Tuyên Vân Chi là hắn thích người, nhưng là nếu gả cho cứu cứu, kia bọn họ quan hệ cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người như vậy tưởng, nói ví dụ, Tư Dương Vũ mặt khác hai cái cứu cứu, Tư Vân Húc cùng Tư Vân Xuyên. Tư Vân Húc tuy rằng khắc chế, nhưng vẫn là có thể phát giác hắn đối nguyên thân cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. 2 năm lúc sau, nguyên thân luôn hãm, xuất quỹ. Hai người đánh lửa nóng, Tư Vân Húc cho Nguyên Thân hứa hẹn, chỉ cần lên làm người thừa kế, nàng cùng Tư Vân Tà ly hôn, hắn sẽ không chút do dự cưới nàng. Nguyên Thân tin, tâm hoàn toàn phản chiến, thiên hướng Tư Vân Húc. Mà Nguyên Thân cũng vì trợ giúp Tư Vân Húc, chịu đựng Tư Vân Xuyên quấy rầy, cực lực khuyên bảo muốn bọn họ liền khởi tay tới, bằng không cái này ra về sau nhất định sẽ là Tư Vân Tà cầm quyền. Lúc sau, Nguyên Thân lại ủy vào Tư Dương Vũ Thích, một ngày bịa đặt cả ngày bị khi dễ nói dối, cầu hắn trợ giúp chính mình thoát ly khổ hải, muốn hắn trợ giúp Tư Vân Húc tranh đoạt người thừa kế vị trí. Tư Dương Vũ kỳ thật cũng không nghĩ như thế nào giúp Tư Vân Húc vội, nếu thật sự muốn hắn lựa chọn, hắn thà rằng làm Tư Vân Tà đương người thừa kế, chẳng sợ Tư Vân Tà đều không phải là thân cứu cứu. Nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Nguyên Thân cuối cùng lấy mệnh uy hiếp, muốn Tư Dương Vũ trong tay 10% cổ phần duy trì Tư Vân Húc. Cuối cùng cổ đông đại hội, Tư Vân Tà lấy mỏng manh cổ phần kém, bị thua. Tư Vân Húc thành người thừa kế, Nguyên Thân tâm tâm niệm niệm cho rằng chính mình ngày sau là có thể đủ cùng chính mình người yêu ở bên nhau, liều mạng cũng muốn cùng Tư Vân Tà ly hôn. Hôn là ly, được đến lại là Tư Vân Húc cùng môn đăng hộ đối Thiên Kim tiểu thư kết hôn tin tức. Lại lúc sau, Nguyên Thân không thể hiểu được đã bị người ở quán ba hạ dược, bị người trà đạp, ảnh chụp bay lời trời, truyền tới Tư Vân Húc lỗ thai, giận không thể bóc, hoàn toàn cùng Nguyên Thân bẻ. Nguyên Thân lúc sau liền càng ngày càng sa đọa, một lần uống rượu lúc sau bị xe đâm chết, kết thúc cả đời. Chờ đến Tuyên Vân Chi hiểu biết xong rồi vị diện này phát sinh chuyện xưa, nàng xoa đau đầu huyệt thái dương, nhắm mắt lại ra tiếng. 001, ta nhớ rõ ngươi từng nói, ngươi là trừng phạt hệ thống. Chỉ biết tiếp thu người chết toán khí, đi trừng phạt làm việc quá phận quá khác người thiên đạo sủng nhi. 001 mềm mại thanh âm. Đúng vậy, ký chủ. Nói thời điểm, 001 lại cầm lấy chính mình vừa mới đặt ở trên mặt đất chocolate. Lột ra ra, cả băng đạn một ngụm cắn đi xuống. Kia câu chuyện này, thiên đạo sủng nhi Tư Vân Húc làm cái gì chuyện khác người? Vì cái gì Nguyên Thân lửa giận sẽ lớn như vậy? Ký chủ, thiên đạo sủng nhi Tư Vân Húc. Hắn cưới lao bà, cũng chính là chân chính nữ chủ, là cái lợi hại nhân vật, Nguyên Thân lúc sau tao ngộ, đều cùng nữ chủ hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ, mà Nguyên Thân tử vong, kỳ thật là bị Tư Vân Húc cam chịu. Tuyên Vân Chi nghe được cuối cùng một câu, mày một trọn, chậm rãi nói. Ý của ngươi là nói, Nguyên Thân cuối cùng chết, Tư Vân Húc biết. Đúng vậy, ký chủ. Tuy rằng lúc sau Tư Vân Húc trở thành chân chính Tư gia người thừa kế, nhưng là hắn tính cách thiên ôn hòa. Do dự không ngừng, làm cho cuối cùng, Tư gia nặc đại gia nghiệp hủy ở trong tay của hắn. Chương 993 bột nhẹ điểm sùng 11. Tuyên Vân Chi nhắm mắt lại đem đại khái chuyện xưa thuận rõ ràng, nghĩ lại phía trước hạn chế điều kiện. Nhìn không được cười. Trách không được, nay hạn chế điều kiện chung có một cái là đặc biệt yêu cầu không chuẩn xuất quỹ. Đây là sợ hãi nàng đi lối tắt, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường bắt lấy Tư Vân Húc. Mở to mắt. Nhìn nhìn lại chính mình mắt trước mặt cái này ăn chô cô lết chính cắn giòn tiểu hải tử. Ta nhìn xem, hữu nhìn xem. Người bám vào người ở một cái hài đồng trên người, đây chính là muốn đi nhà người khác cho người khác làm bà bảo. 001 nghe, nhìn không được dối tay bắt được Tuyên Vân Chi góc áo. Ký chủ, 001 muốn lưu tại ngươi trước mặt. Tuyên Vân Chi tắp lưới. Ta như thế nào lưu ngươi? Chẳng lẽ còn muốn cha mẹ hắn đem người đặt ở Tư gia chăm sóc? Nghĩ như thế nào đều không thể. Không sao, không sao, ký chủ, ta muốn lưu tại ngươi trước mặt. 001 tưởng tượng đến chính mình muốn cùng ký chủ tách ra, liền 100 không bỏ được. Nó từ ra đời bắt đầu, liền cùng ký chủ sống nương tựa lẫn nhau, lúc này sao có thể muốn đem ký chủ một người đặt ở nơi này. Tuyên Vân Chi thở dài. Này thân thể tên gọi là gì? Tuyên Đại Tráng. Nàng xoa xoa ấn đường. Vì cái gì là như vậy cái tên? Cái này tiểu hài tử là các ngươi nhân loại trong miệng bẩm sinh tính si ngốc, bị ném vào trong cô nhi viện, vẫn luôn không ai quản, cho nên, ký chủ ngươi liền tính là đem ta lanh trở về, cũng sẽ không có người ta nói gì đó. Tuyên Vân Chi nghe, nhịn không được nói. Ngươi đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Ký chủ, thân thể này chỉ có thể sống thêm 5 năm. Kỳ thật dựa theo nó phía trước tìm thấy được hệ thống khác bám vào đến vật thể thượng tư liệu biểu hiện, nếu như là bám vào đã có sinh mệnh đồ vật trên người, cái kia đồ vật thọ mệnh, chỉ biết cùng với ký chủ thọ mệnh cung cấp, cũng liền nói ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, cái kia đồ vật liền sẽ tử vong. Nhưng là không biết vì cái gì, không không một bám vào người cái này sinh mệnh, sẽ so ký chủ nhiệm vụ còn muốn trường. Tuyên Vân Chi hiện tại trong óc lộn xộn, nếu không không một có thể túi người ở cái này thân thể mặt trên, nói vậy đi thời điểm, hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết hài tử trước sau biểu hiện xung đột không nhất trí địa phương. Nàng không rảnh đi quản 001, vẫn là đến nếu muốn tưởng, chính mình nhiệm vụ. Trong bất chi bất giác, liền đến buổi tối, bởi vì đầu chung vẫn luôn đang nghĩ sự tình, thế cho nên chậm trễ cơm chiều. Tuyên Vân Chi tuy rằng tham ăn, nhưng là ăn ít một bữa cơm, đối với nàng tới nói cũng không đói chết, không có gì vấn đề lớn. Cố tình, vị này vừa mới xuyên đến nhân thân thượng 001 đã có thể không phải. Buổi tối 11 giờ, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Tuyên Đại Tráng đồng chí ngã vào lỏa sắc lông dê thảm thượng phiên chính mình bụi bấm thân thể. Ký chủ, ta đói. Nháy đen nhánh con ngươi, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Vẫn luôn ngồi ở trước bàn trang điểm cầm bút trên giấy phủi đi gì đó Tuyên Vân Chi dừng một chút ngẩng đầu lên. Mày một trọn, cười như không cười. Không ăn có thể hay không? Tuyên Đại Tráng đồng chí một dầu miệng, lẩm bẩm. Đói. Tuyên Vân Chi từ ghế trên đứng lên. Đi đến Tuyên Đại Tráng trước mặt, đem người nâng dậy tới. Đi, đi xuống mang ngươi tìm điểm ăn đi. Tuyên Đại Tráng vừa nghe đôi mắt tỏa sáng, lập tức từ thảm thượng bỏ dậy, đi theo Tuyên Vân Chi mặt sau. Ra cửa phía trước Tuyên Vân Chi không quên dặn dò. Về sau, ngươi không thể kêu ta ký chủ. Tuyên Đại Tráng nghi hoặc. Kêu kêu ngươi cái gì? Kêu tỷ tỷ. Tuyên Đại Tráng thích ứng năng lực rất mạnh, lộ ra tiểu bạch nha. Tỷ tỷ. Giòn sinh thanh âm, kêu Tuyên Vân Chi gật gật đầu, cười. Đi xuống lâu, đi vào phòng bếp. Lúc này, người hầu, đầu bếp, nghỉ tạm. Tuyên Vân Chi từ tủ lạnh tìm kiếm trong chốc lát. Chương 994 bột, nhẹ điểm sủng 12. Bởi vì Tuyên Vân Chi đi học cộng thêm thủ trưởng Vân Tà rất ít ở nhà duyên cớ. Tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn rất ít, hơn nữa mỗi lần đều sẽ là cùng ngày mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, cho nên nàng tìm kiếm thật lâu. Tìm hai viên trứng gà, hai cái cà chua. Làm phía trước còn thuận miệng hỏi một câu. Cà chua mì trứng, ăn không ăn? Không không một đôi mắt tỏa sáng. Ăn ngon sao? Áo không, là Tuyên Đại Tráng đồng chí. Vị này đồng chí, từ đi vào trên thế giới này, gì cũng chưa ăn qua, trừ bỏ kia khối ngọt ngào chocolate. Tuyên Vân Chi cười cười, biết chính mình hỏi cái ngu ngốc vấn đề. Không nói chuyện, xoay người bắt đầu làm. 15 phút lúc sau, nóng hầm hập cà chua mì trứng ra lò. Tuyên Đại Tráng sớm liền tại vị tử trước mặt chờ. Loạng choạng hai cái đùi, nhìn chằm chằm này một chén mì, tả nhìn một cái hữu nhìn một cái. Sau đó, đương hắn ngẩng đầu muốn cùng Tuyên Vân Chi nói chuyện thời điểm, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đen nhánh con ngươi hiện lên hoảng sợ ánh mắt. Nhỏ giọng nhu nhu. Túc, ký chủ ba vai ác ở đằng kia. Hắn thanh âm rất nhỏ, Tuyên Vân Chi cách gần. Nghe được rõ ràng. Vừa quay đầu lại, liền phát hiện Tư Vân Tà không biết khi nào, liền đứng ở cửa thang lầu. Một bàn tay sao ở trong túi, trắng non áo sơ mi vãn khởi cổ tay áo, nhưng là mắt thường vẫn là có thể nhìn đến áo sơ mi thượng dính vết máu. Hơn phân nửa cái thân thể bị bóng ma che đậy, vô khung mắt kính che đậy con ngươi phóng ra tới tìm tòi nghiên cứu. Tuyên Vân Chi vỡ ra khỏe môi, cười mềm ấm. Lao công, còn chưa ngủ. Quen thuộc khẩu khí. Không biết người chợt vừa nghe còn tưởng rằng là một đôi ân ái phu thê. Tư Vân Tà cất bước đi tới, nhìn lướt qua bị dọa đến đầy mặt sợ hãi Tuyên Đại Tráng. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Nơi nào tới hài tử? Tuyên Vân Chi cầm lấy chiếc đũa, khơi mà mặt, cắn một ngụm, mơ hồ không rõ nói. Cửa nhặt. Tuyên Đại Tráng đồng chí nghe được Tuyên Vân Chi nói có điểm phất ướt, hắn mới không phải nhặt. Nhưng là lại thật sự là sợ hãi vai ác, bắt lấy Tuyên Vân Chi và táo không buông tay. Hẹp dài con ngươi nhìn lướt qua trên bàn đặt nóng hầm hập cà chua mì trứng, cười nhạo một tiếng. Như thế nào? Từ ra nuôi không nổi. Muốn hơn phân nửa đêm ra tới ăn vụng thứ này. Kia lời trong lời ngoài biểu hiện, tất cả đều là đối này chén cà chua mì trứng ghét bỏ. Tuyên Vân Chi chép chép miệng, tầm mắt trong lúc vô tình liếc tới rồi hắn mang huyết cổ tay áo, trong tay ăn mì động tác một đốn. Vung xuống hạ mặt mày tới. Nàng tưởng. Chính mình cùng hắn hiện tại quan hệ còn không tính thật tốt, không cần lo cho chuyện của hắn. Nhưng là nắm chặt chiếc đũa tay chậm rãi dùng sức, thế cho nên buột miệng thốt ra. Ngươi hẳn là đi trước kêu đường nhất đem miệng vết thương lý một chút. Tư Vân Tà nghe nàng lời nói, trong mắt bắn ra một mạt tá mang, mỏng lạnh khỏe môi câu ra ý cười càng ngày càng đùng. Phu nhân hiện tại bốn quản được quá nhiều. Hắn tuy rằng cười, nhưng là trong lời nói có chút không kiên nhẫn, còn có một ít đối với Tuyên Vân Chi vượt qua cảnh cáo. Tuyên Vân Chi không nói chuyện, nàng đợi trong chốc lát, phát hiện người này không có muốn gọi người băng bó ý tứ. Liếm một chút khóe môi, đem trong tay mặt bông, chạy lên lầu đi. Đáng thương Tuyên Đại Tráng bụ bấm tay nhỏ ôm chính mình chén, sẽ không dùng chiếc đũa, chỉ có thể đối với mặt dương mắt nhìn, đối diện còn làm cái kêu hắn hít thở không thông sợ hai trung cực vai ác, ký chủ lại đi rồi ba. Hừ, Tuyên Đại Tráng liền cảm thấy chính mình bị đặt ở nương giá đi lên hồi bị người phiên nướng. Tư Vân Tà nguyên bản muốn đứng dậy rời đi, lại là nhìn trước mắt này tiểu hài tử, nhìn đến hắn sợ tới mức run run. Thần sắc quỷ dị, thanh âm chậm rãi không chút để ý. Người sợ ta. Chương 995 buộc, nhẹ điểm sủng 13. Tuyên Đại Tráng nghe được Tư Vân Tà nói lập tức cứng lại rồi thân thể, hắn đầu sắp bò vào trong chén, hy vọng lấy này tới yếu bất chính mình tồn tại cảm. Kỳ thật, ở ký chủ trong óc thời điểm, 001 không có thật thể, cho nên vai ác với hắn mà nói, cùng một chuỗi số liệu không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại, nó có được thật thể. Vừa mới cơ hồ đang xem đến Tư Vân Tà nháy mắt, 001 từ trong lòng đang run rẩy sợ hãi, nhưng là ở e ngại cái gì đâu. Nó cũng không biết. Chính là sợ hãi cực kỳ. Ở không có ký chủ nhật tử, 001 cảm thấy chính mình sống một ngày bằng một năm, chỉ có thể chờ đợi ký chủ nhanh lên trở về. Cũng may không trong chốc lát, Tuyên Vân Chi từ thang lầu thượng đi xuống tới, trong tay dẫn theo gia dụng hộp y tế. Đi tới Tư Vân Tà trước mặt. Nàng cười tủm tỉm, trong mắt lại là mang theo không thể phản bác. Lão công, duỗi tay ta tới cấp ngươi thượng dược. Nói thời điểm, căn bản đều không cho Tư Vân Tà phản ứng thời gian, trực tiếp thượng thủ. Tư Vân Tà cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính công kích. Tuyên Vân Chi một bàn tay chặt chẽ nắm chặt hắn tay, ngón trỏ không biết ấn ở cái gì huyệt vị thượng. Liền nhìn kia nam nhân mày một trọn, cánh tay vô lực rũ phóng tới trên bàn. Nàng vãn khởi hắn tay háo, nhìn chút nào chưa xử lý miệng vết thương. Người này ước chừng nếu sợ miệng vết thương không nghiêm trọng, thế nhưng còn tắm rửa một cái, nhìn miệng vết thương dính thủy lúc sau, đã sinh ngủ. Tuyên Vân Chi cười như không cười. Gặp qua không đem người khác đương người xem, rất ít thấy liền chính mình cũng không bỏ ở trong mắt. Nói thời điểm, đáy mắt có một tia tức giận, thế cho nên dùng miên bổng trà lau thời điểm càng thêm dùng sức. Nàng buông xuống đầu một câu không nói băng bó. Tư Vân Tà che lấp ở mắt kính mặt sau tầm mắt nhanh chóng hiện lên quan mang. Không nói một ngữ, thế nhưng thái độ khác thường tùy ý nàng động tác. Tuyên Vân Chi băng bó thủ pháp rất quen thuộc, không một lát liền đã kết thúc. Nàng đứng ở chỗ đó chưa động, ngẩng đầu cùng Tư Vân Tà đối thượng mắt, đột ngột mở miệng. Là chính ngươi thoát, vẫn là ta giúp ngươi. Ngồi ở bàn ăn đối diện thật vất vả khắc phục sợ hãi, uống một ngụm mì sợi canh Tuyên Đại Tráng bị nhà mình ký chủ lời này cấp kinh đến. Khu khu khu. Lập tức, trong đầu vang lên qua đi vị diện chung vô số xấu hổ hình ảnh, ở Tuyên Đại Tráng trong đầu hiện lên. Bú bấm gương mặt đỏ bừng, nhìn qua có chút thẹn thùng, nhu nhu nói. Tỷ tỷ, ta còn ở chỗ này. Bất quá cặp kia ngăm đen con ngươi chính là tương đương lượng A. Tuyên Vân Chi cười như không cười liếc 001 liếc mắt một cái. Còn không nhắm mắt lại. Tuyên Đại Tráng vừa nghe, bĩu môi, vội vàng bưng kín hai mắt của mình. Tuyên Vân Chi vươn tay, một viên đem Tư Vân Tà màu trắng áo sơ mi cúc áo cởi bỏ. Tư Vân Tà không có ngăn cản, liền nghe lười biếng nghiền ngẫm thanh âm. Lá gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Tuyên Vân Chi cúi đầu câu môi, đương nhìn đến hắn bên hông miệng vết thương thời điểm, ý cười phai nhạt chút. So ra kém lao công lá gan đại. Nhàn nhạt nói, Tư Vân Tà lại là có thể từ bên trong nghe ra kia một mạt lửa giận. Nàng ở sinh khí. Vì cái gì? Bởi vì chính mình bị thương. Suy. Này thật đúng là cái chê cười. Ngẫm lại ngày xưa, nữ nhân này sợ chính mình sợ muốn chết, nói với hắn tiếng âm đều phát run. Chính là vừa mới ba nàng không biết ấn hắn cái nào huyệt vị, cánh tay nháy mắt tê mỏi, hiển nhiên trên tay là có chút thủ đoạn. Từ hôm nay giữa trưa trở về gặp đến nàng lúc sau, liền cảm thấy chính mình vị này phu nhân cùng ngày xưa không giống nhau. So dĩ vãng bốn càng kêu hắn thư thái. Ít nhất hiện tại nàng cởi bỏ hắn nút thắt, cẩn thận nghiêm túc vì hắn bên hông miệng vết thương tiêu độc. Hắn không có rôi tay đem cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân bóp chết, cũng đã là tốt nhất chứng minh. Chương 996 buộc, nhẹ điểm sủng 14. Chờ đến Tuyên Vân Chi thuần thục cho hắn trên eo miệng vết thương băng bó thời điểm, liền nghe được đầu trên đỉnh truyền đến thanh âm. Phu nhân đối miệng vết thương này băng bó thuần thục trình độ, chỉ sợ liền đường nhất đều hổ thẹn không bằng. Tuyên Vân Chi thấp mày, không nói gì. Cho đến đem kia băng gạc ở eo trước đánh cái kết, dựa vào ở cái bàn biên, rút ra mấy trường khăn ướt, một cây đem Tư Vân Tà ngón tay lau khô, sau đó nhéo khăn ướt lại đem chính mình vừa mới sở chạm vào hắn địa phương đều lau một lần. Tư Vân Tà nhìn nàng động tác, chỉ nghe nàng lời nói. Ngươi trên người nhưng phàm là ta vừa mới đụng tới địa phương đều lau, ta cũng không phải vi rút vi khuẩn, tạm chấp nhận một chút, 3 ngày nội thương khẩu kết vảy phía trước không thể chạm vào thủy. Nàng thanh âm chậm rãi, nói cuối cùng một câu thời điểm, mang lên chút cường ngạnh. Lúc này đây lại kêu Tư Vân Tà rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào nữ nhân này. Nàng lại là biết chính mình không thích người đụng vào. Tuyên Vân Chi cười vô hại, ở nàng kia trương nhu nhược trên mặt căn bản liền cái gì đều nhìn không ra tới. Tư Vân Tà mày một trọn, thanh âm chậm rãi. Phu nhân, ta đói bụng. Nàng chớp chớp mắt, sửng sốt một chút. Vốn đang cho rằng người này sẽ hỏi nàng đem vì cái gì sẽ như vậy rõ ràng biết chuyện của hắn, thậm chí nàng đều làm tốt bị vũ lực tương bức chuẩn bị. Kết quả, người này trầm mặc nửa ngày, lại là nói ra như vậy một câu. Tuyên Vân Chi cắn cắn môi, tả nhìn xem hữu nhìn xem, liếc hướng về phía Tuyên Đại Tráng đồng chí trước mặt kia chén mì. Tuyên Đại Tráng là ai? Tuy rằng sẽ không dùng chiếc đũa, vụng về dùng ngắn nhỏ mập mạp tay nhỏ nắm chặt chiếc đũa dùng sức đem mặt hướng miệng ba kéo. Đương phát giác bị Tuyên Vân Chi nhìn chăm chú thời điểm, theo bản năng bưng kín chính mình mặt. Hừ, hắn mới không cần cấp vai ác ăn. Tuyên Vân Chi chép chép miệng. Chật. Vô pháp, đứng lên lại đi vào phòng bếp. Bưng một chén canh xuông mì sợi đi ra, phóng tới Tư Vân Tả trước mặt. Không có, liền này đó. Tư Vân Tả rũ mắt, liếc liếc mắt một cái kia chén mì. Ngươi làm ta ăn cái này. Không chút để ý ngữ khí. Màu trắng áo sơ mi nút thắt có mấy viên không chế trụ, lỏa lộ ra một mảnh da thịt, làm hắn vốn là ngày thường lạnh nhạt, hiện giờ nhiều một mặt lưỡi biếng yêu dị. Chợt vừa thấy, liền sẽ cảm thấy, làm như vậy một cái tôn quý người ăn này canh xuông mì sợi đồ vật, thật sự là hủy khuất. Tuyên Vân Chi bưng lên chính mình kia một phần, lôi kéo quá một cái khác ghế dựa ngồi xuống. Trong phòng bếp cái gì đều không có, trừ bỏ cái này, không đến ăn. Sau đó, yên tĩnh trong không khí. Chỉ còn lại có Tuyên Đại Tráng cùng Tuyên Vân Chi không ngừng ăn mì sợi thanh âm. Vốn dĩ cho rằng Tư Vân Tà là sẽ không ăn, dù sao cũng là như vậy miệng chọn một người. Ai thành tưởng, không trong chốc lát, cặp kia khớp xương rõ ràng tay, cầm cặp kia một đũa, thế nhưng ăn lên. Tuyên Vân Chi nhìn hắn, nhẹ cong một chút môi. Ngồi ở một bên Tuyên Đại Tráng đô đô miệng, mỗi lần vai ác vừa xuất hiện, ký chủ luôn là sẽ xem nhẹ nó. Trước kia là, hiện tại hắn có thật thể. Vẫn là như vậy. Hừ, bất công. Tuyên Vân Chi đương nhiên không biết, không không một trong lòng ở hạt cân nhắc cái gì, nàng chỉ là nghĩ, ăn xong mì sợi vẫn là sớm về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai còn có chính sự. Nếu đã có ký ức, nguyên thân vẫn là ít đại học tiếng Trung hệ đại nhị học sinh, một khi đã như vậy, cũng không cần phải cả ngày ở nhà ngốc. Nhiều giải một chút thế giới này cũng là tốt. Ngày hôm sau, Tuyên Đại Tráng hoành thân mình. An mặc Tuyên Vân Chi to rộng dâu tây áo ngủ, bá chiếm công chúa giường, ngủ đến quên hết tất cả. Miệng chảy ra nước miếng thành công tẩm ướt gối đầu. Chương 997 buột, nhẹ điểm sủng 15. Nhìn hắn ngủ ngon, cũng biến không có còn nàng. Ăn qua cơm sáng, trước khi đi hết sức cùng người hầu nói một tiếng, công đạo hai câu, làm cho bọn họ chăm sóc một chút. Lúc này mới yên tâm rời đi. Nàng xuyên một cái màu nâu nhạt váy dài, một đôi màu trắng dày. Một đầu màu đen tóc dài trên mặt lộ ra ý cười tới, dáng vẻ này cũng là thật sự sẽ khiến cho không nhỏ tỷ lệ quay đầu. Bởi vì buổi sáng chỉ có một tiết khóa, vẫn là ở sắp giữa trưa thời điểm, Tuyên Vân Chi thừa dịp lúc này, tả hữu dạo. Thượng một cái vị diện ở tu tiên thế giới ngốc quá dài, thế nhưng làm nàng có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Ký chủ, ký chủ. Mềm mại thanh âm ở Tuyên Vân Chi trong đầu vang lên. Kêu thất thần Tuyên Vân Chi chọn một chút mày. Ngươi còn có thể đủ cùng ta ở trong đầu giao lưu. Ta sở túi người thân thể cùng ký chủ liên hệ thượng lúc sau, hết thể liền đều khôi phục bình thường lạc. Bằng không ký chủ nhiệm vụ 001 như thế nào cho ngài hạ đạt. Thanh âm này một vang lên, Tuyên Vân Chi trong đầu liền vang lên Tuyên Đại Tráng đồng chí kia mập mạp thân thể. Môi đỏ gợi lên độ cung gia tăng chút. Ở nguyên thân trong trí nhớ, cách ít đại không xa địa phương có một chỗ ăn vặt phố, nàng liền hạ quyết tâm mau chân đến xem. Chỉ là nàng sắp tới đem quá đường cái, bước vào hẻm nhỏ thời điểm, đối diện hẻm nhỏ, đi ra một cái nam tử. Bộ dáng tuấn tú, ăn mặc màu trắng bệnh áo ngắn, môi hồng răng trắng bộ dáng, nhìn qua rất giống là cái cao trung sinh. Hắn mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, cho dù là thực bình thường trang điểm, nhưng là ngươi liếc mắt một cái nhìn lại, vẫn là có thể thực rõ ràng đem người này cùng người chung quanh phân chia mở ra. Nếu ngạnh muốn nói gì ba đại khái là ba khí chàng. Tuyên Vân Chi khó được đối một người qua đường nhiều xem hai mắt, liền ở ngay lúc này, đột nhiên hai chiếc màu đen xe hơi gào thét mà đến ngừng ở cái này tuấn tú nam sinh trước mặt. Phân phật, 7-8 cái hắc y hề nam tử từ xe thượng đi xuống tới. Cầm đầu một người mang theo đại dây xích vàng, văn thanh long hình xăm bản vẽ, miệng ngậm một cây yên dâu ria sồm sàm liền lớn như vậy thứ hướng kia nam sinh trước mặt vừa đứng. Đầu tiên là trên dưới đánh giá, cuối cùng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hoác Nguyên. Cái kia mi thanh mục tú nam sinh dừng lại bước chân, mày đẹp nhữ một chút, mới nghe hắn giống như thanh phong giống nhau thanh âm. Cũng ngay. Đối mặt nhiều thế này lưu manh, ti không có một tia sợ hãi, ánh mắt kia, giống như là đang xem một đống rắc rưởi. Đại dây xích vàng nam nhân nghe được lời này, đôi tay véo eo, cười ha ha, theo sau sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hoác Nguyên đại thiếu gia, ngươi nay cái chung quanh lại không có bảo tiêu che chở ngươi. Thật không biết ngươi rốt cuộc ở thần khí chút cái gì. Kia đại dây xích vàng nam nhân cắn chặt răng. Thật mơ giờ, cái này tiểu tử thúi ánh mắt, thật là càng xem càng tới khí, ngạo khí cái gì. Thật hận không thể xú hắn một đốn. Dẫn đầu người càng nhìn càng sinh khí, rốt cuộc bàn tay vung lên. Thỉnh Hoác Nguyên thiếu gia lên xe, cẩn thận một chút, nhưng đừng thương đến. Tuyên Vân Chi ở đối diện nhìn, mày một trọn, bất quá nàng cũng không có tính toán lo chuyện bao đồng. Thế cho nên liền đường cái cũng chưa từng có, chỉ là đứng ở một chỗ cột điện từ bên, chờ đối diện này đó việc vặt vãnh vội xong. Liền nhìn một cái hắc y ghi nhân đang muốn tiến lên ngăn chặn Hoác Nguyên cánh tay, Hoác Nguyên không biết từ chỗ nào làm ra một phen dao gập. Không lưu tình chút nào một đao trực tiếp thọc cái kia hắc y ghi nhân bụng, kia trương mi thanh mục tú khuôn mặt, không có chút nào dao động, thong thả ung dung rút đao ra tử, nhìn đến người nọ trên người huyết muốn bắn đến trên người mình. Nhẹ cau mày đem người đẩy đến một bên. Chương 998 buột, nhẹ điểm sủng 16. Hoác Nguyên người này lớn lên thật là đẹp mắt, nhất cử nhất động đều sẽ có một loại ngoan ngoan thiếu niên khí chất. Nhưng này làm việc, cũng thật là đủ tàn nhẫn, cùng này lừa bịp người bề ngoài hoàn toàn bất đồng. Tuyên Vân Chi nhìn, trong óc cũng bắt đầu suy nghĩ Hoác Nguyên này nhất hào người. Hoác gia chiếm cứ ít thị màu xám mảnh đất, không, hắn vốn chính là đi xuống ống đạn dược sinh ý làm giàu. Bất quá sau lại Hoác gia đương nhiệm gia chủ ở 40 tuổi thời điểm mừng đến quý tử, vì chính mình hài tử, liền bắt đầu tẩy trắng, chậm rãi thu nạp chính mình gia tộc sản nghiệp, khai mấy nhà giải trí công ty, hiện tại nhưng thật ra hôn gia dáng gia hình. Mà cái này Hoác Nguyên, đó là Hoác lao gia tử duy nhất con trai độc nhất. Tuy rằng nói Hoác gia tẩy trắng, chính là khó tránh khỏi vẫn là sẽ có đã từng trên đường người tới trêu chọc thị phi, Hoác Nguyên bị người theo dõi không phải một lần hai lần. Hoác lao gia tử liền như vậy một cái bảo bối cục cưng, kia chính là ngày ngày phái bảo tiêu nhìn chằm chằm. Tuy rằng không biết sao lại thế này, hôm nay liền hắn một người, cho nên làm người cấp nắm chặt chỗ trống. Nhưng là ba xem hắn ra tay như vậy tàn nhẫn, xem ra cũng đã trải qua không ít việc này, nói vậy cũng không thiệt thòi được. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, hẻm nhỏ lại truyền ra một đạo thanh âm. Các ngươi đang làm cái gì? Tư Dương Vũ một đôi nhận người mắt đào hoa, dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh, màu đen áo sơ mi làm hắn có vẻ càng thêm tà tứ, hắn từng bước một hướng người này đôi đi, nghiễm nhiên một bộ muốn xen vào nhàn sự tư thế. Mà Hoác Nguyên ở sửng sốt một cái chớp mắt lúc sau, buông xuống hạ mặt mày, che khuất trong mắt tàn nhẫn sắc, lông mi run run, trắng nón làn da, này cả người ngoan ngoãn mà vô hại. Kia mang theo đại dây xích vàng dẫn đầu người. Đã bị Hoác Nguyên vừa mới hành động cấp khơi mào lửa giận, đối với Tư Dương Vũ đe dọa một câu. Ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác, chúng ta mãnh hổ giúp cũng không phải là ngươi cái học sinh có thể tùy tùy tiện tiện trêu chọc khởi. Nói xong lúc sau, lại quay đầu nhìn về phía Hoác Nguyên, mang theo lửa giận đi qua đi, một phen nắm chặt nổi lên Hoác Nguyên quần áo, đem người dễ như trở bàn tay ấn tới rồi trên tường. Hừ lạnh một tiếng. Ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hoác Nguyên thờ ơ, như cũ buông xuống mặt mày, không nói một lời nói. Trắng nón da thịt dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm tái nhợt. Sống sờ sờ như là bị thiên đại hủy khuất. Thượng đế biết, vừa mới hắn chính là cái gì thương cũng chưa chịu, còn đem hắn một cái thủ hạ cấp thọc chảy đầy đất huyết. Đi theo, phịch một tiếng, Tư Dương Vũ không biết khi nào đã tiến vào vòng đây, một quyền kén ở cái kia dẫn đầu người trên mặt. Cặp mắt đào hoa kia chung mang theo một cổ tử gia tính, nhất cử nhất động đều là xoáy khí. Tư Dương Vũ duỗi tay, đỡ lấy Hoa Nguyên, lại là bất đắc dĩ lại có điểm khí. Ta nói, ngươi ba cho ngươi tìm bảo tiêu đâu? Như thế nào cứ yên tâm làm ngươi một người ra tới? Hoác Nguyên lông mi run rẩy, thanh âm thuận theo, thanh tuyến nhẹ không ít. Ta đem bọn họ đuổi đi. Tư Dương Vũ nhìn hắn bộ dáng kia, lại hiểu biết người này cơ nào cố chấp. Chính là nhìn trên tay hắn sát phá miệng vết thương, còn có trên cổ bị mệt da xanh tím, cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa, chỉ là dùng sức xoa xoa Hoác Nguyên đầu, đem người kéo đến chính mình phía sau. Che chở tư thế rõ ràng, hiển nhiên, hai người là nhận thức. Ngay sau đó tầm mắt liếc hướng này 5-6 cá nhân. Là cùng nhau thượng, vẫn là cùng nhau lăn. Tuyên Vân Chi cách đường cái rất xa nhìn, cười. Chật! Đây là cái tình huống như thế nào? Không biết nghĩ tới cái gì, nàng nâng bước lướt qua đường cái hướng đối diện đi. Bởi vì đứng bên ngoài vây, bọn họ chỉ lo rằng có, cho nên cũng không ai chú ý tới Tuyên Vân Chi tồn tại. Liên tính là chú ý tới, cũng sẽ không có người để ý. Chương 999 buộc, nhẹ điểm sủng 17. Đại dây xích vàng đang xem chính mình nhân thủ, lại nhìn xem hai người kia, phía trên công đạo cho hắn nhiệm vụ, là làm hắn đem Hoác Nguyên cấp mang về, nhìn chằm chằm lâu như vậy chạm canh gác, thật vất vả bắt lấy chính hắn một người thời điểm, nếu là bỏ lỡ, tiếp theo còn không nhất định phải chờ tới khi nào. Tuy rằng nhìn qua cái này không biết từ nơi nào toát ra tới người sẽ quyền cước công phu, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, bọn họ vẫn là có cơ hội thắng đến. Như vậy nghĩ. Cắn răng một cái. Các huynh đệ, thượng. Đi theo, 6 cá nhân đối thủ trưởng Dương Vũ, kịch liệt đánh lên. Tư Dương Vũ trên tay công phu không tồi, Hoác Nguyên nãy giờ không nói gì đứng ở chỗ đó nhìn chằm chằm vào Tư Dương Vũ. Mềm mại sợi tóc bởi vì vừa mới lọt vào Tư Dương Vũ trà đạp hiện tại nhìn qua có vẻ có chút loạn. Hắn muốn ra tay rút một phen. Chỉ là vừa mới có một cái hắc y hẻ nhân tới gần, đã bị Tư Dương Vũ trở tay một cái thủ đao cấp chém vào trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, Tư Dương Vũ đều đem Hoác Nguyên hộ ở sau người. Không một lát sau, 5-6 cá nhân tất cả đều bị tấu tới rồi trên mặt đất. Tư Dương Vũ đứng ở chỗ đó thở hổn hển trong chốc lát. Quay đầu lại xem một cái Hoác Nguyên, phát hiện tiểu tử này thẳng ngơ ngác nhìn hắn, như là choáng váng giống nhau. Đi đến hắn trước mặt. Đem người trên dưới đánh giá. Vừa mới không bị thương. Hoác Nguyên lập tức phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Đi theo liền nghe Tư Dương Vũ thuyết giáo nói. Ngươi về sau, không cần tự mình ra bên ngoài chạy, còn nữa nói, trong nhà có bảo tiêu, liền tính là không muốn kết bè kết đội mang theo, kia cũng đến mang lên một cái, chờ thêm này một thời gian, ngươi lại về sau chính mình quá kia cũng không muộn, ngươi này thân thể. Ai hai hạ phải ở trên giường bệnh nằm thượng hai nguyệt, loại sự tình này cũng may mắn là ta gặp, nếu là không gặp được ta đâu. Ngươi thật đúng là muốn cho người trói đi chờ giết con tin. Nói, kia một đôi mắt đào hoa trong mắt dã tính biến mất, lại thành kia phó không chút để ý bộ dáng. Hoác Nguyên gật gật đầu, thành thành thật thật đáp lời. Ân. Đáp lời thời điểm, ánh mắt thoáng nhìn đứng ở cách đó không xa Tuyên Vân Chi, nhìn nhiều hai mắt. Tuyên Vân Chi mày nhẹ trọn cười vô hại. Đang theo hắn nói chuyện Tư Dương Vũ cũng theo tầm mắt nhìn qua đi, sửng sốt một chút. Ngươi, Vân Chi, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Nói xong lúc sau, nhận thấy được chính mình không nên như vậy xưng hô chính mình mợ, tuy rằng người này cùng chính mình cùng tuổi. Đang muốn xấu hổ đổi xưng hô, liền nhìn Tuyên Vân Chi cười đi tới. Liền như vậy kêu đi, ta nghe cũng dễ nghe chút. Bất thình lình nhiều như vậy một cái đại cháu ngoại trai, nàng chính mình còn không thích ứng. Tuyên Vân Chi vừa ra tới, nhất thời trong không khí xấu hổ tràn ngập. Tư Dương Vũ gãi gãi đầu. Ách, liền, ngươi, ta ngươi hôm nay có khóa. Tuyên Vân Chi gật đầu, tự nhiên cũng là nhìn ra hắn xấu hổ tới. Nhưng là có chuyện, nàng vẫn là phải hỏi hắn mới được. Ta có người muốn hỏi một chút ngươi. Tư Dương Vũ thu liễm vô thố, tận lực làm chính mình thoạt nhìn nghiêm túc một ít. Ngươi nói, Ngụy Thơ Vũ người này ngươi có nhận thức hay không? Tư Dương Vũ sửng sốt. Nhận nhưng thật ra nhận được, không biết ngươi tìm nàng có chuyện gì. Ngụy Thơ Vũ so với bọn hắn lớn hơn một bậc, vẫn là ít đại hoa hậu giảng đường. Tướng mạo, gia thế, tính cách, mọi thứ xuất sắc, truy nàng người nhiều đến nhiều đếm không xuể. Tuyên Vân Chi không nói chuyện, liền nghe Tư Dương Vũ lại nói. Áo, đúng rồi, nàng không phải tiểu nguyên sư tỷ sao. Ngươi nếu là muốn nhận thức nàng, có thể cho tiểu nguyên cho ngươi để cử nhận thức. Nói thời điểm, Tư Dương Vũ vô vô Hoác Nguyên bả vai. Hoác Nguyên nhìn Tuyên Vân Chi trong chốc lát, lông mi run rẩy. Có thể. Chương 1004, nhẹ điểm sủng 18. Tuyên Vân Chi nhìn Hoác Nguyên, không chỉ là vô tình vẫn là cố ý, vừa vặn Hoác Nguyên ánh mắt cũng đảo qua nàng trên người, tiện đà người nọ lại rời đi tầm mắt. Nguyên bản cho rằng chuyện này Hoác Nguyên cũng chỉ là dựa gần Tư Dương Vũ mới đồng ý, ít nhất muốn ma cái mấy ngày, không nghĩ tới hắn làm việc hiệu suất mau thực. Ngày hôm sau buổi chiều Tuyên Vân Chi vừa tan học liền thấy được ở khu dạy học trước cửa Hoác Nguyên. Màu lam nhạt quần jean, màu trắng áo sơ mi cúc áo mỗi một cái nút thắt đều nghiêm ti khâu lại khấu chỉnh chỉnh tề tề, trong tay nắm một quyển sách, cộng thêm thượng đỉnh như vậy một trương mi thanh mục tú vô hại khuôn mặt, thiếu niên tinh tế vô hại đều bị hắn phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Như vậy thiếu niên thật sự là dễ dàng làm nữ sinh kích phát ra tình thương của mẹ. Chỉ tiếc, tầng này túi ra phía dưới che giấu cái kia linh hồn, cũng không phải là cái gì mềm yếu nhưng khinh chủ. Gặp lại, hắn thanh âm thanh đạm, không có hôm qua ở Tư Dương Vũ trước mặt ngoan ngoãn cùng dịu ngoan. Hạnh nhân đôi mắt không giấu vết đảo qua Tuyên Vân Chi. Ngươi muốn thấy Ngụy Thơ Vũ, hôm nay buổi tối 9 giờ, nàng ở Tinh Quang quán ba làm công. Dễ nghe thanh âm, thanh thanh lánh lánh. Tuyên Vân Chi cười cười gật đầu. Cảm tạ. Nói xong nàng không có rời đi, mà là đang đợi. Cái này Hoác Nguyên, nhìn qua như là có chuyện muốn cùng nàng nói bộ dáng. Cho đến thật lâu lúc sau, Hoác Nguyên từ sách vở móc ra một chương danh thiếp. Giống như trúc diệp tài chất, mặt trên Hoác Nguyên hai chữ dùng chữ nhỏ tự thể vẽ lại, phía dưới còn có một chuỗi số điện thoại, giống như là hắn người này giống nhau, ngay ngắn, thanh thanh đạm đạm. Sau đó liền nghe hắn mở miệng. Ngay sau, nếu có chuyện gì, có thể tìm ta. Tư Dương Vũ người này, ngươi không chuẩn lại đánh hắn chủ ý. Hắn cũng không phải đang thương lượng, mà là mệnh lệnh. Một cổ tập mãi thành thói quen thượng vị giả cường thế. Tuyên Vân Chi nhéo tấm danh thiếp kia, trên mặt lộ ra một mạt khôn kể biểu tình, theo sau tất cả đều biến thành ý cười. Áo! Nàng ngữ điệu chậm rãi mà lười nhác. Hoác Nguyên nhìn Tuyên Vân Chi thái độ, tuân tú bộ dáng thượng vỡ ra một mạt nhàn nhạt cười tới, bất quá kia cười không đạt đáy mắt. Tư Dương Vũ thích ngươi, nhưng là hiển nhiên ngươi cũng không thích hắn, ngươi muốn từ hắn trên người đạt được chỗ tốt, ta đều có thể cho ngươi, ngươi không cần ở trước mặt ta trang nhu nhược, ngươi là cái thứ gì, hôm qua gặp ngươi cũng đã rõ ràng, nếu ngươi còn tưởng ở ít thị sống được an ổn, liền cho ta thành thành thật thật ốc, cũng tốt nhất không cần tái xuất hiện ở Tư Dương Vũ trước mặt. Hắn một phen gõ, vừa đấm vừa xoa. Tuyên Vân Chi nhìn bộ dáng này của hắn, nghĩ lại Tư Dương Vũ. Chật! Xem Hoác Nguyên bộ dáng, đại khái cũng không rõ ràng chính mình cùng Tư Dương Vũ quan hệ. Tuyên Vân Chi đem tấm danh thiếp kia niết ở trong tay, kia phiên cảnh cáo nói như là không có tiến vào nàng lỗ thai giống nhau, ngược lại như suy tư gì, nâng nâng trong tay danh thiếp. Bất luận cái gì vấn đề, Hoác Nguyên thiếu gia đều có thể giúp ta giải quyết. Tuyên Vân Chi cười tủm tỉm, hướng Hoác Nguyên trước mặt đi vào một bước. Hôm nay buổi tối, còn muốn làm phiền Hoác Nguyên thiếu gia cùng nhau cùng đi gặp ngươi sư tỷ. Hoác Nguyên nhìn Tuyên Vân Chi, nhẹ nhấp môi đã có chút không kiên nhẫn. Tuyên Vân Chi tự nhiên cũng nhìn ra hắn không kiên nhẫn, nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Ngươi nếu là không bồi ta ba ta đây chỉ có thể lại tìm người khác, nhưng ở ít thị, ta cũng thật sự là tìm không ra càng tốt người được chọn bồi ta, vậy chỉ có thể tìm tư ba. Nàng cố ý ma hắn, biết hắn uy hiếp ở đâu, liền cũng không có việc gì liền đi trêu chọc. Này xác thật là một cái làm nàng trước mắt sáng ngời hải tử. Đã đều thật lâu không có gặp qua, còn tuổi nhỏ có như vậy tâm tính hải tử.